Oanh, khủng bố hỏa diễm bùng phát, Tần Dương mi tâm xuất hiện một đạo hỏa diễm ấn ký, đạo đạo hỏa diễm quấn lấy thân thể hắn, phát ra khí tức nóng rực làm người hồi hộp. Dưới chân hắn, hỏa diễm bốc lên, hóa thành một đạo hỏa diễm sao long dài đến ngàn trượng, bát hoang ly thiên viêm. Từ khi Tần Dương xuất hiện, nó luôn tồn tại trong mi tâm hắn. Đáng chết, Viêm Tử Vân gầm thét, thời không khe hẹp khó tìm. Những khe hẹp này vốn được bọn hắn chuẩn bị để đối phó với những cường giả huyền tiên, thậm chí là cửu thiên huyền tiên. Ai ngờ rằng, trước mắt đối phó với Tần Dương lại cảm thấy có chút lãng phí, nhưng không ai nghĩ rằng hắn còn có át chủ bài, một tôn bản mệnh pháp khí, một đạo tiên hỏa. Viêm Tử Vân tức giận hết, ta cũng muốn xem tiên hỏa của ngươi rốt cuộc có uy năng gì khủng bố. Nàng thân thể tỏa ra lưu ly quang mang, kình thiên một trưởng trực tiếp từ trên trời giáng xuống, chụp về phía Tần Dương từ cách đó mấy chục dặm. Oanh, cuộc giao chiến lập tức bùng nổ. Lúc này, Quân Phụng Thiên đối mặt với mấy vị kim tiên vây công, dựa vào Vẫn Nhật tiên kỳ, còn có năng lực kháng cự. Tuy nhiên, nếu bị đánh xuống mà không có tiên khí bổ sung từ thiên địa, một khi hao phí hết tiên khí với những kim tiên khác, hắn chắc chắn sẽ phải chết. Nơi đây giống như một cái lồng sắt, bọn họ bị ném vào trong, chỉ có thể chém giết đến cùng, đến khi hết thở. Không phải bị giết chết, thì cũng là bị mài chết. Bầy quái vật này thật là âm hiểm xảo trá. Nếu chỉ đối phó với những thiên tiên, kim tiên bình thường, thực sự không cần thiết. Chỉ là những kẻ này, nguyên lai đã biết rõ Tần Dương, chính là vô ngần cả. Không thể không nói, có lẽ đây đã là kế hoạch từ trước. Lúc này, Tần Dương cùng Viêm Tử Vân giao chiến, dựa vào tiên hỏa bát hoang ly thiên viêm cùng với bản mệnh pháp khí Nguyên Hoàng Đỉnh. Nhưng Viêm Tử Vân, vị ngọc tiên này, thế mà trong một lúc cũng không làm gì được Tần Dương. Có thể là vũ tồn hóa, cũng không gấp gáp động thủ. Ở nơi này, muốn ra ngoài thật khó khăn, như lên trời, bọn họ tiến vào đây, chém giết Tần Dương. Thực tế cũng không nghĩ rằng có thể còn sống ra ngoài. Chỉ cần có thể giết Tần Dương, cho dù phải bỏ ra cái giá lớn, cũng đều đáng giá. Oanh oanh oanh, thiên địa vang vọng tiếng nổ mạnh. Viêm Tử Vân không ngừng xuất thủ tàn nhẫn, mục đích muốn đổ Tần Dương. Thế nhưng, mỗi lần Tần Dương phản kích đều bá đạo vô cùng. Bát hoang ly thiên viêm không phải là đồ vật tầm thường. Vũ tồn hóa, xuất thủ một lượt đi, Viêm Tử Vân quát. Hắn không còn cách nào khác, hắn giết không chết Tần Dương. Vũ tồn hóa lúc này vừa sải bước ra, thân ảnh giống như quỷ mị, chớp mắt đã xuất hiện sau lưng Tần Dương, trực tiếp một trưởng chụp xuống. Ở nơi không có ngân lượng này, hắn đã thể hội được sự cường đại của Ngọc Tiên. Một trưởng này, nếu đập xuống Tần Dương, thì Tần Dương không chết, cũng phải tàn phế. Vô Ngân ca, cẩn thận à, Quân Phụng Thiên quát, nếu Tần Dương chết, hắn cũng phải xong đời, chờ ngươi nửa ngày. Nhưng vào lúc này, Tần Dương đột nhiên xoay người, một tay nắm chặt thành quyền, trực tiếp bạo ra một quyền. Oanh, quyền phong bên trên kèm theo hỏa diễm cực nóng, đồng thời một hạt châu màu thương thanh hiện ra đặt ở trước quyền. Vũ tồn hóa không hề e ngại hạt châu đó, hắn chỉ coi đó là một kiện trí bảo. Bàn tay hắn vẫn như cũ đập xuống. Ông trong khoảnh khắc, hai người một quyền một trưởng đối bính. Ngay sau đó, một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện. Vũ tồn hóa khi chạm vào hạt châu, thân thể bỗng nhiên run lên, phát ra tiếng gào thét thảm thiết. Hắn như bị sét đánh, tiếng kêu thảm vang vọng. Vũ tồn hóa, Viêm Tử Vân sắc mặt bỗng biến. Chuyện gì xảy ra? Hắn lập tức lao vùn vụt tới, nhằm vào Tần Dương. Nhưng Tần Dương quay người, quyền vẫn cháy bùng, trực tiếp oanh tới. Ba nhân, thanh âm trầm thấp vang vọng. Hai người lại một trưởng tương bính. Tiếng thê thảm vang vọng khóc trời đất. Viêm Tử Vân nắm chặt tay, sắc mặt tái nhợt, thân thể ánh sáng ảm đạm, thôn xá lợi. Chỉ trong khoảnh khắc, Viêm Tử Vân mở to mắt, nhìn Tần Dương với ánh mắt không thể tin nổi. Thôn xá lợi, đó là thứ gì? Tần Dương cũng nhíu mày. Vào khoảnh khắc này, Vũ tồn hóa cũng ánh mắt kinh hãi, mặc kệ thương thế ở tay, nhìn về phía Tần Dương, trong miệng lẩm bẩm, khố lưu lợi, khố lưu lợi, đây là cái gì quái gỡ? Tần Dương ngạc nhiên, Vũ tồn hóa đến cùng kinh ngạc đến mức nào, mà ngay cả trong ngôn ngữ của tộc mình cũng không tự chủ được phát ra. Cùng lúc đó, những kim tiên khác của viêm tộc, và vũ tộc cũng nhìn Tần Dương với ánh mắt không thể tin. Từng tộc nhân lần lượt ánh mắt tràn đầy cuồng hỉ và chấn động, thậm chí họ căn bản không còn chú ý đến Quân Phụng Thiên mà tự nhiên hướng về phía Tần Dương. Quân Phụng Thiên nhìn cảnh tượng này cũng cảm thấy hoàn toàn ngốc trệ. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao những người này lại nhìn Vô Ngân Ca đột nhiên lại biến đổi như vậy? Thật sự khiến người khó hiểu. Tần Dương lúc này lại như có điều suy nghĩ, nhìn về hạt châu trong tay mình, Phong Thần Châu. Đây là lần đầu tiên hắn đem châu này từ thể nội tế ra. Trước đây không phải không nghĩ đến, mà là không làm được. Lần này, không biết tại sao, lại có thể thành công. Hơn nữa, Phong Thần Châu dường như có sức mạnh áp chế tuyệt đối đối với Viêm Tử Vân và Vũ Tổn Hóa. Từ tâm linh đến nhục thân và hồn phách đều bị áp chế. Cảm giác này khiến Tần Dương thấy thật không thể tin. Phong Thần Châu, chẳng lẽ là vật tìm kiếm từ vực ngoại? Hắn một mực suy đoán như vậy, nhưng lại chưa xác định, mà những người đến từ vực ngoại, chính bọn hắn cũng không rõ tìm kiếm điều gì. Tại sao khi gặp phải Phong Thần Châu, lại kinh ngạc như thế? Thôn Xá Lợi, Tần Dương cầm trong tay Phong Thần Châu, nhìn về phía hai người, nói, ngươi nhóm, muốn cái này, Viêm Tử Vân và Vũ Tồn Hóa đã có chút mất lý trí, hai mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào Phong Thần Châu trong tay Tần Dương. Thôn Xá Lợi, Viêm Tử Vân kinh hãi nói, tuyệt đối là Thôn Xá Lợi. A à, Thôn Xá Lợi, thế mà lại ở bên người hắn. Vũ Tồn Hóa thì lắp bắp, miệng nói không ngừng, nhưng không rõ đang nói gì. Những kim tiên tộc nhân khác cũng chăm chú nhìn Tần Dương, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Vô Ngân Ca, Quân Phụng Thiên nắm lấy tay Tần Dương, không khỏi nói, cái này, những người này sao lại giống như ma quỷ, quá đáng sợ. Viêm Tử Vân, Vũ Tổn Hóa, Tần Dương lên tiếng, người nhóm viêm tộc và vũ tộc tìm kiếm đồ vật, chính là cái này. Thôn Xá Lợi, Viêm Tử Vân đột ngột quát, chính là hắn. Thôn Xá Lợi, sao có thể ở trong tay ngươi, một tên nhân tộc ti tiện, đê tiện, ngươi có tư cách gì mà sở hữu Thôn Xá Lợi? Quân Phụng Thiên nghe thấy lời này, lập tức mắng, ngươi mắng ai là xúc sinh, mắng ai là đê tiện, cẩu đồ vật. Viêm Tử Vân căn bản không để ý đến Quân Phụng Thiên, chỉ nhìn về phía Tần Dương, nói, giao Thôn Xá Lợi cho chúng ta. Tần Dương, ta bảo đảm, nếu ngươi giao Thôn Xá Lợi cho chúng ta, ta và đồng bọn sẽ lập tức rời đi, tuyệt đối không chờ đợi trong tiên giới. Ngươi sợ rằng vẫn chưa rõ đâu, Viêm Tử Vân kích động nói, ngàn vạn đại lục, cửu thiên thế giới, thậm chí cả Thương Mang Vân giới đều có sự tồn tại của chúng ta, ngươi không thể giết hết được. Tần Dương chỉ cười đáp, giết không hết, thử rồi mới biết. Trong mắt Viêm Tử Vân và Vũ Tổn Hóa, sát khí dâng trào, bất luận thế nào, Tần Dương phải chết, Thôn Xá Lợi phải về tay họ. Hai đại ngọc tiên, khí tức sát khí cuồn cuộn, nhưng lúc này Tần Dương lại không hề lo lắng. Phong Thần Châu, đối với người vực ngoài, thật sự có sức ép. Ngay từ đầu, khi chu sát ma tộc, trong Phong Thần Châu đã sản sinh ra nhiều viên Tị Ma Châu Đan, nội tâm Tần Dương đã có suy đoán, giờ đây có thể tế ra Phong Thần Châu, tạo cho Viêm Tử Vân và Vũ Tổn Hóa áp lực rất lớn, càng làm Tần Dương hiểu rằng viên châu này có sức ép tuyệt đối đối với bọn họ. Phụng Thiên, hãy bảo vệ bản thân, Tần Dương nói, rồi thân thể tỏa ra ánh sáng Bát Hoang Ly Thiên Viêm, hỏa diễm trùng thiên, Nguyên Hoàng Đỉnh cũng bộc phát ra uy nghiêm khiến quỷ thần khóc than. Đồng thời, Phong Thần Châu trong tay hắn lóe ra ánh sáng trong suốt, Viêm Tử Vân và Vũ Tổn Hóa từng bước ép sát, nhưng căn bản không thể đến gần Tần Dương. Mọi công kích của họ đều bị Phong Thần Châu chống cự. Cảnh tượng này khiến sắc mặt của hai người càng thêm khó coi. Ta phải tạ ơn ngươi, Tần Dương cầm châu, bình tĩnh nói, ta đã có thêm hiểu biết sâu sắc về Phong Thần Châu, và rốt cuộc khẳng định các ngươi đến đây là vì Phong Thần Châu. Viêm Tử Vân tức giận quát, Tần Dương, nếu ngươi không giao ra Thôn Xá Lợi, ta bảo đảm tiên giới sẽ máu chảy thành sông, tử thương vô số. Ngươi bảo đảm, ngươi chỉ là một nọc tiên, bảo đảm cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tần Dương chế nhạo, quang mang từ Phong Thần Châu tỏa ra, ngưng tụ quanh hắn, Viêm Tử Vân và Vũ Tổn Hóa. Lúc này toàn thân xuất hiện những vết thương, sắc mặt cũng rất khó coi. Họ hoàn toàn không có cách nào đối phó với Tần Dương, nhưng họ cũng không thể làm gì khác. Thôn Xá Lợi đối với bọn họ có áp chế lớn, khiến cho họ không thể phát huy thực lực Ngọc Tiên. Đáng ghét, Viêm Tử Vân quát nhẹ, rơi vào trạng thái điên cuồng. Các ngươi giết, họ không tính toán bất cứ giá nào để gần Tần Dương. Trong thời gian ngắn phải áp chế hắn, để hai tôn Ngọc Tiên có cơ hội đoạt lấy Phong Thần Châu. Khủng bố sát khí bộc phát, hơn 30 vị Kim Tiên, chỉ để lại 2-3 người đối phó Quân Phụng Thiên. Số còn lại đồng loạt hướng về Tần Dương, tự bạo công kích hắn, oanh oanh oanh, Kim Tiên tự bạo uy năng vô địch. Dù cho Tần Dương có Nguyên Hoàng Bình bảo vệ và Bát Hoang Ly Thiên Viêm bên cạnh, thân thể và tinh thần của hắn cũng chịu đựng sự tàn phá cực lớn. Hắn sắc mặt trắng nhợt, miệng không ngừng phun ra tiên huyết. Viêm Tử Vân và Vũ Tồn Hóa bước ra, nắm đúng thời cơ. Trong lúc hơn 30 vị Kim Tiên tự bạo, họ tranh thủ thời gian xông tới trước mặt Tần Dương, đi chết. Một tiếng gầm thét vang vọng trong không gian phù mần. Hai đại Ngọc Tiên, nội thể tiên khí bạo phát mạnh mẽ, toát ra sát khí ngập trời, oanh, oanh, oanh, toàn bộ thiên địa. Vào lúc này, bộc phát ra khí tức khủng bố, tựa như muốn nuốt chửng tất cả, đáng chết. Quân Phụng Thiên ở khoảng cách xa cảm thấy không gian xung quanh như muốn vỡ nát. Vô Ngân Ca đâu? Thời gian dường như trôi qua thật lâu, âm thanh nổ mạnh cuối cùng cũng ngừng lại. Trong không gian Vô Ngân, Tần Dương đứng vững, hỏa diễm trên người ngưng tụ thành hộ giáp bàn tay, nhưng lại chịu nhiều tổn hại. Hắn sắc mặt tái nhợt, tiên huyết chảy ra. Thế nhưng dưới những trận nổ mạnh, từng vị Kim Tiên lại mất mạng. Viêm Tử Vân và Vũ Tồn Hóa càng trở nên khó coi, ánh mắt đờ đẫn. Họ không thể nào tin được hắn vẫn không chết. Lúc này trên thân hai người, vết thương khủng khiếp chảy máu, tiên huyết tí tách rơi xuống trong không gian. Sao lại như thế này? Tần Dương lao đi khóe miệng dính máu, khẽ nói, để giết ta, hai người không đủ sức, tại đây bên trong, thật khó khôi phục sao. Nói xong, Tần Dương lấy ra từng viên Tịnh Ma Tiên Đan. Nhìn thấy từng viên tiên đan trong suốt, Viêm Tử Vân và Vũ Tồn Hóa sắc mặt bỗng run lên. Những viên tiên đan này chính là Thôn Xá Lợi dùng sinh mệnh tộc nhân để luyện chế. Tần Dương trực tiếp dùng vài viên tiên đan, khiến sắc mặt hắn khôi phục không ít huyết sắc, khí tức trong người càng tràn đầy sức sống. Viêm Tử Vân và Vũ Tồn Hóa cũng vội vàng sử dụng từng viên tiên đan để khôi phục lại khí huyết và thương thế đã hao tổn. Nhưng so với Tịnh Ma Tiên Đan của Tần Dương, hiệu quả của họ lại giảm đi nhiều. Tiếp theo, hai vị còn có thể làm gì? Tần Dương nhìn hai người, sắc mặt âm lãnh, hai thân ảnh, nội tâm tức giận, nhưng lại không thể làm gì. Khi Tần Dương sải bước ra, Nguyên Hoàng Bình và Bát Hoang Ly Thiên Viêm, khí thế hùng hổ bộc phát. Nhưng ngay lúc này, trong không gian Vô Ngân, giữa thiên địa u ám xuất hiện một điểm quang mạc, ánh sáng từng bước khuếch trương, hình thành một vòng xoáy. Khi vòng xoáy mở ra, mấy đạo thân ảnh lần lượt xuất hiện. Những thân ảnh đó, trong không gian u ám, tỏa ra quang mang, chiếu sáng khu vực vài chục dặm, giống như một ngọn đèn trong bóng tối. Ngay sau đó, một thân ảnh vượt bước ra, tiến về phía mấy người. Viêm Tử Vân và Vũ Tồn Hóa nhìn thấy thân ảnh đó, sắc mặt đều biến đổi. Đại nhân, đại nhân, hai người đồng loạt quỳ xuống đất, thành kính dập đầu. Vị nam tử này, dáng người thon dài, khí tức liên tục không ngừng, nhìn hắn, người ta cảm giác như đang đứng trước một vực sâu vô tận. Phía sau nam tử, có bốn đạo thân ảnh đi theo, mỗi người đều mạnh mẽ hơn cả Viêm Tử Vân và Vũ Tồn Hóa. Lúc này, Quân Phụng Thiên lặng lẽ tiến đến bên Tần Dương, sắc mặt khó coi nói, Vô Ngân Ca, không thích hợp, những lão quỷ này sao lại tìm đến đây? Trong không gian này là khe hẹp thời không, tiến vào thì khó, mà ra ngoài càng khó hơn. Trước đây, Viêm Tử Vân và Vũ Tồn Hóa có thể vào tiên giới là nhờ vào thông đạo giữa hai tộc. Còn những người này thì sao? Tần Dương từ nói, bọn hắn từ vực ngoại mà đến, có nhiều pháp môn mà ta không biết, không có nghĩa là bọn hắn không có. Hơn nữa, khe hẹp thời không, ra vào đều khó như lên trời, nhưng cũng không phải tuyệt lộ, vẫn có khả năng tìm được thời điểm thích hợp. Giống như thế giới thương mang vân giới, cửu thiên thế giới và hàng vạn đại lục, ba đại giới vực này đều tuân theo những quy tắc không thể thay đổi của không gian. Người từ thương mang vân giới tiến vào cửu thiên thế giới, có thể nói là cửu tử nhất sinh, cường giả vào thế giới của kẻ yếu sẽ bị bài xích, thậm chí bị nghiền nát. Tuy nhiên, Điều này không hoàn toàn là không thể. Toàn bộ thế giới thương mang tựa như một quả trứng gà hoàn chỉnh. Theo lý thuyết, người từ vực ngoại không thể tiến vào. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại đã xuất hiện. Đương nhiên, việc trả giá là rất lớn. Theo như đã hiểu rõ từ trước, những người này vì muốn tiến vào thương mang vân giới mà không biết đã chuẩn bị nhiều thứ. Trong 100 người, có thể có tới 99 người chết trên đường đi. Thế nhưng, dù vậy, năm đó, Tần Dương từng nghiên cứu về quy tắc thời không. Trong thiên địa này, quy tắc thời không vận chuyển đều do phụ thân hắn khống chế. Những người khác, cho dù có sức mạnh đến đâu, cũng không thể so sánh với uy lực của phụ thân. Thương mang đại thế giới, đó chính là cảnh giới thần đế. Vô thượng thần đế là những tồn tại vượt qua tất cả các thần đế khác. Thời gian và không gian, đây chính là một huyền bí trong những huyền bí, tràn đầy biến hóa vô tận, như ngàn vạn đại lục, hạ tam thiên, trung tam thiên. Quy tắc không gian cấu tạo của chúng hoàn toàn khác với tiên giới. So với điều này, quy tắc không gian của tiên giới ổn định và mạnh mẽ hơn nhiều. Lúc này, năm người xuất hiện trước mặt Viêm Tử Vân và Vũ Tồn Hóa. Mỗi một vị đều mạnh hơn nhiều so với hai người họ. Người đứng đầu, khí tức của hắn như hòa quyện với thiên địa, khiến người ta cảm thấy kinh dị và khủng bố. Chính là hắn sao? Thanh âm của nam tử dẫn đầu vang lên, nhẹ nhàng như hư vô. Viêm Tử Vân vẫn quỳ trên mặt đất nói, người này là Tần Dương, hồn vô ngân chuyển thế, là sư phụ của Cố Vân Kiếm, cũng chính là người mà Diệp tiên sinh từng nhắc đến. Nam tử dẫn đầu nhìn Tần Dương, từ trên xuống dưới dò xét hắn, thiên tiên tam phẩm cảnh, hắn không khỏi nở nụ cười. Thiên tiên tam phẩm cảnh, không giết được kim tiên, còn cần hai vị ngọc tiên xuất thủ sao? Mà khi hai vị xuất thủ, lại còn không thể đạt được gì, suýt chút nữa đã bị giết chết. Bây giờ, đến lượt ta phải ra tay. Nghe đến lời nói này, Viêm Tử Vân và Vũ Tồn Hóa hai người, mồ hôi tuôn rơi như mưa, sắc mặt khó coi. Vũ Tồn Hóa vội vàng nói, Vân Thượng Đại Nhân, kẻ này khó đối phó, hắn có bản mệnh pháp khí, cực kỳ cường đại. Hơn nữa, hắn còn sở hữu một đạo tiên hỏa, đủ sức bộc phát ra uy lực, vượt trội so với kim tiên. Viêm Vân Thượng nghe thấy vậy, lông mày nhíu lại, ở sau lưng hắn, bốn vị đại nhân vật cũng kinh ngạc nhìn về phía Tần Dương. Thôi, ta sẽ không truy cứu sai lầm của ngươi, Viêm Vân Thượng hờ hững nói, nhưng nếu không phải ở thương mang đại thế giới này, hai người các ngươi, ta nhất định sẽ sát. Viêm tộc và Vũ tộc vào thương mang đại thế giới không dễ dàng, chết 9/10, những người sống sót tiến vào thương mang vân giới, càng chết đi càng ít. Liều chiến thuật biển người, bọn hắn không thể thực hiện. Tần Dương cũng nhận ra một chút mánh khóe. Bốn người kia là những siêu việt ngọc tiên và huyền tiên đại năng. Người dẫn đầu, Viêm Vân Thượng, không có gì bất ngờ. Hẳn là cửu thiên huyền tiên. Trong tiên giới, hắn chắc chắn được xem là đại năng vô địch. Ngọc tiên chế tạo từ lưu ly ngọc tiên thể. Huyền tiên dung hợp một tia tiên, lộ đại đạo lực lượng. Còn cửu thiên huyền tiên chính là người đã chịu đựng tiên kiếp trong tiên giới, chín đại cảnh giới, chân tiên, nhân tiên, linh tiên, địa tiên, thiên tiên, ngọc tiên, huyền tiên và cửu thiên huyền tiên. Đây chính là mức cực hạn, và cửu thiên huyền tiên là đỉnh phong của cực hạn đó. Trải qua tiên kiếp, hắn mới có thể từ huyền tiên lột xác thành cửu thiên huyền tiên. Thế nhiều, để vượt qua tiên kiếp, trong 100 người, chỉ có một, vô số huyền tiên đại năng, thiên chi kiêu tử, cuối cùng đều chết dưới tiên kiếp, không thể vượt qua bước này, càng không cần nói đến việc trở thành tiên đế, tiên tôn, những nhân vật đỉnh phong trong tiên giới. Hắn lúc này nhìn vị Viêm Vân Thượng, Quân Phụng Thiên nắm chặt tay hắn. Vô Ngân ca, hai ta, có phải sẽ chết ở đây không? Quân Phụng Thiên có chút tuyệt vọng, hắn cũng phần nào nhận ra rằng, Viêm Vân Thượng thật khó lường, hiện tại, hai người chỉ có thể nói là trời không mua đất không ứng. Hắn không nghĩ mình sẽ chết ở nơi này. Tần Dương từ từ nói, đừng sợ, ta còn có biện pháp. Quân Phụng Thiên nghe thấy vậy, thoáng yên tâm, nếu Vô Ngân ca còn có biện pháp, thì có hy vọng. Viêm Vân Thượng nhìn Tần Dương, nói, bọn họ, hai vị ngọc tiên nói, không thể để ngươi tin phục. Tần Dương, ta nói về ngươi, cửu thiên huyền tiên, thôn xá lợi, vốn không phải là đồ vật của thương mang đại thế giới, mà là mục đích của chúng ta. Nếu ngươi giao ra vật này, bản tọa đảm bảo tất cả vực ngoại người đến sẽ rời khỏi Thương Mang đại thế giới. Tần Dương nghe thấy những lời này thì cười nhạo, ngươi coi ta là đồ đần sao? Lời này vừa thốt ra, sau lưng Viêm Vân Thượng bốn tôn huyền tiên lập tức nổi sát khí. Cái thôn xá lợi này, rốt cuộc có phải đồ vật của các ngươi hay không? Ngươi tưởng rằng, nếu các ngươi có được nó, thì sẽ rời đi dễ dàng sao? Nhưng Tần Dương nhìn về phía Viêm Vân Thượng, cười lại nói, chỉ có hủy diệt toàn bộ sinh linh của Thương Mang đại thế giới, các ngươi mới có thể rút lui được. Viêm Vân Thượng kinh ngạc hỏi, ngươi thật sự có ý đó, hãy nói thử nghe. Tần Dương cười nói tiếp, vật này là phụ thân ta từng cho, để ta hiểu rõ về phụ thân, đồ vật này, 8 phần không thuộc về các ngươi. Ngươi nhóm đã bỏ ra đại phí trắc trở, tử thương vô số chỉ để vào Thương Mang đại thế giới tìm vật này, đủ để chứng minh nó quý giá biết bao. Ngươi nhóm phía sau có thần chỉ, đối với vật này vô cùng quan tâm, cho nên ở vực ngoại truy sát phụ thân ta, còn ở vực bên trong điều động từng tộc nhân tiến vào, dù cho có nhiều người chết cũng muốn vào Thương Mang đại thế giới, đủ để thấy nó trọng yếu đến mức nào. Nếu đã như vậy, ta sẽ giao cho các ngươi, nhưng chỉ sợ những đại nhân vật phía sau ngươi vì diệt khẩu sẽ để Thương Mang đại thế giới biến mất trong hư vô, trở thành hạt bụi trong vũ trụ mênh mông. Viêm Vân Thượng không nói gì thêm. Tần Dương cười lạnh nói, ngược lại, nếu các ngươi không thể lấy được vật này, thì những thần linh ở vực ngoại kia cũng không dám trực tiếp phá hủy Thương Mang đại thế giới, không dám xông vào, chỉ có thể điều động các ngươi đến tìm kiếm vật này. Cho nên, vật được gọi là thôn xá lợi, ta không những không thể giao ra, mà ngược lại, vì an nguy của Thương Mang đại thế giới, ta cần phải giữ chặt trong tay mình. Viêm Vân Thượng sắc mặt lạnh lùng nói, Tần Dương, sự nhẫn nại của những đại nhân phía sau ta cũng có hạn, thật vậy sao? Tần Dương cười lớn nói, vậy để bọn họ đừng nhị, giết cha ta, diệt Thương Mang đại thế giới cũng là một lựa chọn. Sắc mặt Viêm Vân Thượng âm trầm, Phong Thần Châu, thôn xá lợi, Tần Dương nắm chặt lại, tiếp tục nói, ta nghĩ rằng, vật này có sức hấp dẫn vô cùng to lớn đối với những đại nhân phía sau ngươi, thậm chí, vật này có thể có quan hệ với mệnh số của ta, cửu mệnh thiên tử, năm đó, phụ thân cũng là cửu mệnh thiên tử, có thể, chính phụ thân đã thiết kế nhân vật trong thế giới mới, sau khi trở thành vô thượng thần đế, phụ thân đã bị bài trừ khỏi mệnh số, nhưng mệnh số của ta, Tần Dương, cửu mệnh thiên tử vẫn còn tồn tại. Điều này thật kỳ lạ, duy nhất có thể giải thích chính là mệnh số của ta đang bị một tồn tại còn khủng bố hơn điều khiển. Dù cho phụ thân như thế nào có được Phong Thần Châu, rời khỏi Thương Mang đại thế giới, tất nhiên cũng là vì sự an toàn của hắn. Mục tộc trưởng tử trưởng tôn, ngươi có tầm nhìn rất xa. Viêm Vân Thượng lạnh lùng nói, có thể, điều này cũng không thay đổi được gì. Nếu ngươi không cho, ta có thể cướp. Viêm Vân Thượng vừa dứt lời, bàn tay hắn vung lên, phía sau hắn, 4 vị cường đại huyền tiên lập tức xông ra, khủng bố lực áp bách, khiến cho Quân Phụng Thiên hai chân run rẩy, sắc mặt khó coi, hắn không phải Tần Dương, không thể đối mặt với Ngọc Tiên, huống chi là siêu việt Ngọc Tiên huyền tiên đại năng, điều này hoàn toàn vượt quá khả năng của hắn. Trong khi đó, Tần Dương nhìn 4 người kia lao tới, nhẹ thở ra một hơi, hiện giờ hắn đã đạt đến thiên tiên tam phẩm cảnh giới, thọ nguyên gần 45 vạn năm. Đại tác mệnh thuật có khả năng phát huy tác dụng. Trong tiên giới, những nhân vật thực sự ở cửu thiên huyền tiên cũng chỉ có thọ nguyên tối đa là 81 vạn năm. Còn các tiên đế, tiên tôn cấp bậc, thọ nguyên đỉnh phong chỉ khoảng 100 vạn năm. Cửu thiên huyền tiên có thể sống đến 99, còn 81 vạn năm là cực hạn, 100 vạn năm là thọ nguyên tối đa trong tiên giới. Trước đây, Tần Dương đã hao tổn không ít thọ nguyên, thậm chí vì Tần Kinh Mạc, thầy Thanh Trúc, hắn không tiếc hao tổn cả thọ nguyên của mình. May mà phụ thân xuất hiện, cứu hắn, tại Trung Tam Thiên, nghĩa phụ cũng xuất hiện, giúp hắn hồi phục lòng khí. Sau khi trở về tiên giới, vì Thái Vi, hắn lại hao phí thọ nguyên, cho nên thọ nguyên hiện tại không đủ 45 vạn năm, nhưng 40 vạn năm thì vẫn hoàn toàn đủ. Cửu thiên huyền tiên ư, đến thì đến, hắn không ngại những ai có số mệnh cứng cỏi. Tuy nhiên, 4 đạo huyền tiên xung phong, lực áp bách khủng khiếp, chưa đến trước mặt đã khiến người cảm thấy không thể thở nổi. Đây là một sự áp chế tuyệt đối, Quân Phụng Thiên bị Tần Dương đẩy ra. Ngay sau đó, Khí tức khủng bố trong thân thể Tần Dương từng bước gia tăng, nhưng vào lúc này, trước mặt hắn, không gian vô ngân lại vạch ra một vòng xoáy. Trong vòng xoáy, quang mang tràn ngập, ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp, sắp bộc phát ra. Bốn đại huyền tiên, thân thể đột nhiên đình trệ, từ trong vòng xoáy, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Hắn có dáng người khôi ngô cao lớn, mặc một bộ trường bào màu đen. Khi thân ảnh này hiện ra, Viêm Vân Thượng nhíu mày, thần sắc lại khá ngạc nhiên. Ôi, Tà Khóc thất bại. Người mặc hắc bào đứng vững thốt ra. Tần Dương nhìn nam tử trước mắt, cũng nhíu mày. Hắn có thân hình vĩ đại, nhưng toàn thân lại tỏa ra trạng thái trong suốt, khiến cho diện mạo trở nên mơ hồ, như phản chiếu trên mặt nước. Người là ai? Viêm Vân Thượng lạnh lùng hỏi. Nam tử hư huyễn trong hắc bào, thanh âm đứt quãng nói. Ta, là, thôn thôn thôn, ô, ân, cái gì quái vật này? Tần Dương và Viêm Vân Thượng đều cảm thấy khó hiểu và kinh ngạc. Người này không phải bản thể, lại bị không gian quấy nhiễu, khiến cho mọi thứ trở nên mờ ảo. Nói chuyện cũng nghe không chân thực, bản tọa, là, tới, ngăn, giết Tần Dương, Viêm Vân Thượng khẽ nói. Này hàng, ta cùng Vũ tộc và Viêm tộc đã quyết định, hy vọng ngươi không nên nhúng tay vào. Người mặc hắc bào lại nói, ngươi, giết ngươi, nương, cái chân, ta, hắn lắp bắp, không rõ ràng. Đột nhiên, một đạo hư ảnh xuất hiện, mờ ảo, không cảm nhận được thực tế. Lời nói đứt quãng, căn bản nghe không rõ. Người cũng có ý định giết hắn, nhưng sợ rằng sẽ không có cơ hội. Viêm Vân Thượng hừ lạnh, bọn họ, Viêm tộc và Vũ tộc lần này đã bỏ ra rất nhiều công sức để tru sát Tần Dương. Sao có thể để người khác chiếm được lợi thế? Quyết không cho phép, cút. Viêm Vân Thượng trong cơ thể bộc phát ra sát khí khủng bố, lực lượng thiên địa hung hãn tỏa ra, cửu thiên huyền tiên. Khi hắn phất tay, lực lượng giống như sánh ngang với thiên động địa biến. Nhưng khi Viêm Vân Thượng chộp lấy Tần Dương, hư ảnh trước mặt bỗng bấm tay một cái. Bành, trong chớp mắt, tất cả công kích của Viêm Vân Thượng tan thành mây khói, như thể hắn chưa từng động thủ. Mọi người đều dồn hết tinh thần. Người nam tử mờ ảo này tuyệt đối không đơn giản. Vương, trứng, đồ, ngươi, hắn lại nói một câu, vẫn khiến người nghe không rõ. Nhưng sau một khắc, hắn hư huyễn thân thể, trực tiếp xông ra. Viêm Vân Thượng biến sắc, khí tức trong cơ thể bắn ra vô tận, cuồn cuộn mà lên, áp lực kinh người. Hư huyễn dáng người nam tử, trong khoảnh khắc, ngón tay chỉ một cái, bùm, một tiếng vang lên, oanh, thân thể Viêm Vân Thượng lập tức nổ tung. Hắn, toàn thân từ đầu đến chân, lực lượng nổ mạnh, khiến nhục thân hắn bắt đầu vỡ vụn, hồn phách cũng bị đè nát. Chỉ một ngón tay đã có thể giết chết một vị cửu thiên huyền tiên. Quân Phụng Thiên chứng kiến cảnh này, đã sớm sững sờ. Ta phải chạy nhanh đi, Quân Phụng Thiên hoảng sợ nói. Người này có vẻ như không chỉ đến để giết Tần Dương, mà còn muốn giết tất cả. Hắn căn bản không có thời gian để chạy trốn. Khi hư huyễn dáng người chỉ điểm Viêm Vân Thượng xong, tiếp theo lại vung tay nhỏ, một cự trưởng từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, khủng bố sát khí trong nháy mắt bùng nổ, vô tận sát phạt khí tức xé nát cả thiên khung. Bốn đại huyền tiên thân thể cũng bị bạo nát. Viêm Tử Vân, Vũ Tồn Hóa cùng với mấy vị kim tiên còn sống sót căn bản không thể chịu nổi một trường lực lượng này, trực tiếp nổ nát vụn. Quân Phụng Thiên triệt để sững sờ, hắn không thể tin nổi điều này. Trong khoảnh khắc vung tay, hư huyễn dáng người đã chém giết cửu thiên huyền tiên, huyền tiên, ngọc tiên và kim tiên cấp bậc. Hắn hiện ra trước mặt Tần Dương và Quân Phụng Thiên. Ta, thôn, thảo, ngươi, nương, ta. Quân Phụng Thiên trong lòng hoảng loạn, hắn không hiểu nổi kẻ này rốt cuộc là quỷ gì. Cái này, cầm lấy cầm. Hư huyễn dáng người lật bàn tay, xuất hiện một đạo như kiếm nhỏ màu ngọc trong lòng bàn tay, đưa cho Tần Dương. Mũi kiếm chỉ hướng ngược, là, tử, lộ, sinh lộ đường, hướng tới ngược mỉ. Khi lời này rơi xuống, ngọc sắc tiểu kiếm rơi xuống, hư huyễn thân thể biến mất không thấy, thiên địa trở lại yên tĩnh. Tần Dương tiếp nhận tiểu kiếm, vô mần ca tạ, chúng ta có nên tin hắn không? Quân Phụng Thiên bất đắc dĩ nói, người này xem ra là trợ giúp ta, nhưng có thể cũng không biết rõ là ai. Tần Dương nắm chặt tiểu mọc kiếm, nói, hắn cuối cùng nói chính là, mũi kiếm chỉ hướng ngược lại là đường sống đúng không? Để chúng ta hướng ngược phương hướng đi. Quân Phụng Thiên gãi đầu, nói, có vẻ như ngược phương hướng chính là đường sống, thử một chút xem sao. Tần Dương nâng tiểu kiếm lên, tiểu kiếm tỏa ra ánh sáng ngọc nhạt, mũi kiếm chỉ một phương hướng, hai người liền hướng ngược phương hướng bước đi. Từ việc người này ra tay cứu Viêm Vân Thượng, có thể thấy hắn đến giúp đỡ bọn họ. Tuy nhiên, Tần Dương hồi tưởng lại, đối với người này, không có bất kỳ ấn tượng nào. Sẽ là ai chứ? Tần Dương nói thầm. Quân Phụng Thiên lại nói, Vô Ngân ca, ngươi từng có quan hệ với nhiều cường giả, có lẽ một vị tiên đế nào đó đang suy tính đến ngươi gặp nguy hiểm nên đến cứu giúp. Tần Dương gật đầu, lập tức nói, cút đi, ta lúc nào đắc tội với tiên đế tiên tôn, còn lại đều không phải là đắc tội. Hắc hắc, Quân Phụng Thiên cười nói, chúng ta hãy theo chỉ thị của cái này ngọc kiếm mà đi ngược phương hướng. Trong cái khe hẹp của thời không, Tần Dương cùng Quân Phụng Thiên liều mạng giải trừ nguy hiểm, tìm kiếm lối ra. Còn tại tiên giới, ở một vùng thiên địa rộng lớn, mấy chục đạo thân ảnh đứng trên mặt đất bao la. Lúc này, mấy chục vị nam nữ mặc trường bào màu đen, mỗi người đều thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt, từng ngụm nuốt vào mấy viên đan dược. Những người này ngồi vây quanh trên mấy tòa núi cao, mỗi tòa đỉnh núi đều có một tế đàn. Các tòa sơn phong ấy vây quanh một tòa phong cao ngàn trượng, trên tế đàn một vị hắc y nam tử xếp bằng, dưới chân hắn vô tận phủ văn lưu truyền. Ngọa tào, nam tử này khi thức tỉnh đột ngột phun ra một ngụm tiên huyết quát, Viêm tộc và Vũ tộc kia rốt cuộc thế nào mà làm, thời không khe hẹp bọn hắn còn có thể mang người đi vào. Lúc này tại vị trí sơn đỉnh, mấy thân ảnh tiến lại gần. Thôn Tử Lang và Thôn Yêu Yêu hai huynh muội bất ngờ xuất hiện. Thôn Yêu Yêu không khỏi nói, nhị thúc, người già sao rồi? Nói nhảm, nhị thúc ta tự thân xuất thủ, sao có thể thất bại? Một người đàn ông trung niên vĩ ngạn, khuôn mặt cứng cỏi, biểu tình nghiêm nghị, tự tin nói, chỉ là một cửu thiên huyền tiên mà thôi, dù chỉ 1% lực lượng khúc xạ vào bên trong, cũng là dễ dàng. Thôn Tử Lang lại nói, nhị thúc, quan trọng là, để Tần đại nhân ra ngoài. Yên tâm đi, tốt chết nhi. Nam tử cười lớn nói, ta đã giao ngự linh huyết nguyên kiếm cho hắn, đã bảo hắn, mũi kiếm chỉ vào phương hướng nào chính là tử lộ, cần phải theo hướng mũi kiếm chỉ dẫn mà đi, nhất định có thể thoát khốn. Khi nghe đến lời này, nam tử cau mày, làm sao vậy? Nhị thúc, Thôn Tử Lang và Thôn Yêu Yêu đều nhíu mày, chính là phía trước mở thông đạo xảy ra vấn đề, ta cảm nhận được lực lượng khúc xạ tiến vào, không biết bọn hắn có nghe rõ lời ta hay không. Thôn Tử Lang và Thôn Yêu Yêu nhìn nhau, trong lòng nảy sinh dự cảm không tốt. Lúc đó ta đã nói, không nên để nhị thúc đến. Thôn Yêu Yêu bĩu môi nói, nhị thúc làm việc không đáng tin cậy. Tiểu nha đầu, ngươi lại nói ta. Trung niên nam tử lập tức không vui, dựng râu trợn mắt nói, nếu không phải ngươi đi trễ, có thể xảy ra chuyện này sao? Ta đi trễ, chẳng phải vì nhị thúc thông tin lạc hậu sao? Ngươi, tốt, ngươi cái Thôn Yêu Yêu ngỗ nghịch không kính trọng, ta nhất định phải nói cho đại ca, để đại ca dạy dỗ ngươi. Cắt, người. Thôn Tử Lang nhìn nhị thúc và muội muội tranh cãi, không khỏi lên tiếng, đừng ồn ào, chỉ cần đợi một chút, tiên giới có thể có tin tức từ Tần đại nhân. Trung niên nam tử và Thôn Yêu Yêu lần lượt hừ, người nào cũng không nói thêm nữa. Nhưng mà chờ đợi này kéo dài suốt ngàn năm, cả tiên giới không có bất kỳ tin tức nào về Tần Dương. Trong khe thời không, Tần Dương và Quân Phụng Thiên không biết đã đi được bao lâu. Họ hướng theo mũi kiếm chỉ phương hướng, từng bước tiến vào không gian tối tăm, không có ánh sáng. Một ngày lại một ngày, một năm rồi lại một năm, rốt cuộc đã qua bao nhiêu ngày, bao nhiêu năm, hai người căn bản không có khái niệm. Thậm chí Quân Phụng Thiên thực sự rất nhàm chán, bắt đầu cùng Tần Dương kể về mấy vạn năm qua của mình, không điều gì quan trọng, thậm chí còn kéo cả những chuyện tiểu tiết như đi tiểu cũng nói ra. Tần Dương cũng chia sẻ về mấy vạn năm kinh nghiệm của mình, nhắc đến Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi cùng với Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, hai người đem quá khứ của mình ra tán gẫu, nhưng vẫn là ở chốn tối tăm không có ánh mặt trời của thời không. Vô Ngân ca, Quân Phụng Thiên nhìn về phía thiên địa mênh mông u ám, mở miệng nói, ta cùng ngươi nói về chuyện của ngươi, trong 12.000 năm qua, ngươi đã nói qua rồi. Tần Dương bất đắc dĩ đáp, ngươi bị một thánh nữ của một đại thánh địa thích, nàng đối với ngươi cảm mến như vậy, còn ngươi thì không có cảm giác gì với nàng. Quân Phụng Thiên, a, một tiếng, nói, đúng là đã nói qua rồi. A, thở dài một hơi, Quân Phụng Thiên không khỏi nói, Vô Ngân Cà, chúng ta có phải đã bị hố không? Ở trong cái này, sao mà đi mãi vẫn không tới được phần cuối, bất kể có phải hay không là bị hố. Tần Dương cười, khổ nói, thời không khe hẹp, vốn là như vậy, không có đông nam tây bắc, không có bốn mùa ngũ hành, không có thiên địa, không có không khí, đây là một vùng vô ngân tĩnh mịch, ngươi cũng không có cách nào đi ra ngoài sao? Quân Phụng Thiên không khỏi hỏi, Tần Dương bất đắc dĩ nói, nếu như ta siêu việt cửu thiên huyền tiên cảnh, có lẽ sẽ ra ngoài, nhưng cũng phải tốn rất nhiều năm thời gian. Quân Phụng Thiên hoàn toàn thất vọng, nghĩ rồi ngồi xuống, họ không có đại địa, chỉ có thể ngồi giữa hư không, hai người như những chiếc phù du giữa biển cả mênh mông. Chiếc tiểu ngọc kiếm vẫn luôn theo bên họ, hướng về phía mũi kiếm chỉ. Trong khoảnh khắc này, Tần Dương nhìn về phía ngọc kiếm, không khỏi nói, liệu có phải chúng ta đi sai đường rồi? À, Quân Phụng Thiên khó hiểu, có lẽ chúng ta nên đi theo hướng mà mũi kiếm chỉ. Quân Phụng Thiên lúc này cũng không biết thật giả ra sao, nhìn Tần Dương, nàng chân thành nói, Vô Ngân Ca bạn đã ngược lại cũng không có gì biến hóa, chúng ta hãy theo chỉ dẫn của mũi kiếm mà đi. Kết quả hai người lại lần nữa xuất phát. Lần này bên ngoài đã trôi qua 1.000 năm, nhưng đối với Tần Dương và Quân Phụng Thiên dường như không có gì thay đổi. Dù bên ngoài đã trôi qua bao năm, hai người vẫn cảm thấy thời gian bên trong này không trôi. Trong cảnh này, quay trở lại vị trí ban đầu, thật giống như không phải là vị trí ban đầu. Hai người cứ thế tiếp tục đi, một ngày lại một ngày, một năm lại một năm. Đột nhiên, không biết vào một ngày nào đó, Tần Dương mơ màng nhìn về phía trước, chỉ cảm thấy có một điểm quang sáng. Phải chăng là ảo giác? Quân Phụng Thiên lúc này hỏi, ca, có phải có ánh sáng hay không? Không phải ảo giác. Tần Dương bỗng nhiên tỉnh táo lại, nói, rời khỏi khế cơ. Quân Phụng Thiên cũng lập tức phấn chấn, quang mang ban đầu rất nhỏ, nhưng ngay sau đó, nó dần khuếch trương. Khi hai người tiến gần đến quang mang, họ phát hiện ngọc kiếm trong lúc này đã hóa thành một chuôi cự kiếm vạn trượng, hướng về quang mang mà đánh xuống. Tảo, Tần Dương và Quân Phụng Thiên trong lòng tức giận mắng không ngừng, họ nhận ra rằng đã đi nhầm, không phải hướng theo mũi kiếm ngược, mà là hướng theo mũi kiếm đi. Ngọc kiếm khuếch trương vô số lần, một kiếm chém xuống khiến thời không nứt ra. Tần Dương và Quân Phụng Thiên vừa xài bước ra thì khủng bố lực lượng bộc phát ra, tựa hồ nghiền nát cả hai. Ngày sau đó, một trận trời đất quay cuồng, trong vòng xoáy thời không, hai thân ảnh không thể khống chế lao vùn vụt về phía vô danh địa vực. Cậu đồ vật, đừng để ta biết rõ ngươi là ai, Tần Dương gào lên giận dữ. Đây là lần bị tra tấn thảm hại nhất trong đời hắn. Trời mới biết trong khe thời không này họ đã lưu lại bao nhiêu năm. Cùng lúc đó, tại tiên giới, một vùng đại địa chưa biết, một vị hắc bào trung niên nam tử thần sắc run lên, sắc mặt lộ rõ vẻ cuồng hỉ. Ra đến, ra đến, Tử Lang, yêu yêu, ha ha ha, ra đến. Rất nhanh, xung quanh nam tử xuất hiện nhiều thân ảnh. Thôn Tử Lang cùng thôn yêu yêu xuất hiện bên cạnh nam tử. Nhị thúc, ngươi thế nào rồi? Hai người lo lắng hỏi. Nhị thúc những năm gần đây càng ngày càng không bình thường, có lẽ không quen khí hậu nên đã điền rồi. Trung niên nam tử cười ha hả, ngự linh huyết nguyên kiếm đã nát, Tần công tử khẳng định sẽ thoát khốn. Ha ha ha, nghe lời này, thôn Tử Lang và thôn yêu yêu không khỏi nhăn mặt. Nhị thúc, làm cái gì? Thôn yêu yêu không nhịn được nói. Có thể đã trôi qua 8.000 năm rồi, 8.000 năm, thời gian dài đến vậy. Họ đều cho rằng Tần Dương đã sớm xuất hiện trong cái khe hẹp thời gian. Nếu đã dừng lại 8.000 năm thì không thể tiến bước. Trung niên nam tử lại cười nói, ngươi hiểu cái gì, sống sót ra ngoài là được rồi, chỉ là 8.000 năm mà thôi. Thôn yêu yêu sắc mặt cổ quái nói, ngài biết rõ, vị mục thần đế đại nhân kia, con của ngài, 8.000 năm thời gian, có thể đã trở thành cửu thiên huyền tiên, hiện tại có lẽ còn là tam phẩm thiên tiên, ngài có biết điều này làm trễ nải bao nhiêu không? Hơn nữa, nếu như hắn biết là bị ngài hố, ngài nghĩ hắn sẽ không đánh ngài một trận sao? Trung niên nam tử sững sờ, sau một hồi lâu, hắn mới nói, Ta nuốt huyền đi đến chính, ngồi thẳng, có thể không hố Tần công tử, các ngươi đừng nói bậy. Ha ha, Thôn Tử Lang và Thôn Yêu Yêu lạnh lùng cười một tiếng. Nhị thúc, ngài đang ở đâu vậy? Thôn Yêu Yêu lần nữa nói, ta ngược lại muốn nhìn xem, Mục đại nhân trưởng tử rốt cuộc có gì lợi hại, để Mục đại nhân nhớ mong như vậy. Nghe lời này, sắc mặt Nuốt Huyền trở nên không tự nhiên, thế nào rồi? Thôn Tử Lang cảm thấy nhị thúc có điều không ổn. Nuốt Huyền ho khan một cái rồi nói, cái đó, Ngự Linh Huyết Nguyên Kiếm, chỉ có lúc trước ta bố trí Ngự Linh Không Thiên trận mới có thể cảm ứng được. Đại trận kia, lúc mấy tiên đi tiên tôn đồng loạt ra tay, không thể duy trì mãi. 8000 năm trước đã rút, người đi đâu, ta cũng không biết. Ha ha, hảo gia hỏa, người chỉ dẫn sai không nói, hiện tại dẫn tới nơi nào cũng không rõ. Đây lại vô thường phòng nhã. Nô Thuyền tiếp tục nói, nếu không phải ta xuất thủ, Tần công tử có khả năng hiện tại vẫn bị khốn đây, có đúng hay không? Tốt xấu, mặc dù đã qua 8000 năm, nhưng chỉ ít người cũng ra được rồi. Tiên giới tuy mênh mông, nhưng ta nhóm chậm rãi tìm kiếm chắc cũng được. Thôn Tử Lang và Thôn Yêu Yêu nghe vậy, lần lượt lắc đầu, nhìn nhau, hai huynh muội quay người rời đi. Ai ai ai, người nhóm đi chỗ nào, hai người cũng không để ý. Nuốt Huyên dầu dĩ nói, đối với nhị thúc một điểm không tôn kính. Gặp lại, sau ta nhất định phải cáo trạng với phụ thân các ngươi. Lời nói vừa dứt, hắn thầm nhẹ nhõm, may mà người đã ra ngoài, bằng không phía sau không mặt mũi đi gặp một đại nhân. Tiên giới mênh mông, năm đó vô thượng thần đế đã khai sáng một tân thế giới, mở ra kỷ nguyên mới. Tại đây có phân thương mang vân giới, cửu thiên thế giới và ngàn vạn đại lục, tạo thành ba đại thế giới không gian. Cửu thiên thế giới được chia thành thượng tam thiên, trung tam thiên và hạ tam thiên. Hạ tam thiên được gọi là thuế phàm giới, trung tam thiên là thánh nhân giới, còn thượng tam thiên được xưng hô là tiên giới. Thượng tam thiên mênh mông không chỉ thể hiện ở địa vực mà còn ở không gian, bởi vì võ giả có thực lực càng mạnh thì khả năng phá hoại thế giới không gian càng lớn. Do đó, trong những thế giới cấp cao hơn, không gian và thời gian càng trở nên ổn định, việc thần đế thủ bút khiến cho phàm tục khó mà dò ra được. Đối với ngàn vạn đại lục, đối với sinh linh trong cửu thiên thế giới mà nói, bọn hắn đang sống trong thiên địa này, đó chính là toàn bộ cuộc sống của họ. Cái gọi là phi thăng thì vạn người không được một. Tiên giới mênh mông, trước tiên là địa vực, tiếp đó là không gian chồng chéo, như Tần Dương cùng Quân Phụng, thiên bị kẹt trong thời không khe hẹp. Thực tế đó là một thế giới song song trong tiên giới, chỉ có điều nơi này không thích hợp để ở lại, không có thiên địa, không có thời gian trôi qua, không có cảm giác cứu vãn, cũng không có bất kỳ lực lượng nào thẩm thấu. Ngoài thế giới đã trôi qua 8000 năm, nhưng trong thời không khe hẹp, hắn không cảm nhận được gì. Trong khi đó, tiên giới mênh mông được đại gia gọi là 12 đại tiên vực, như lúc trước Tần Dương ở Đại La tiên vực, và lúc hắn thân là Hồn Vô Ngân, khai sáng thần môn tại Thái Thần tiên vực. Còn có Tam Thanh tiên vực, Ma Ha tiên vực, bên trong là Thiên tiên vực, vượt qua Thượng tiên vực, Thái Dương tiên vực, Thái Âm tiên vực, Vô Lượng tiên vực, vân vân, 12 đại tiên vực. Mỗi một đại tiên vực đều chứa đựng ước vạn sinh linh, mênh mông tiên thổ, toàn bộ tiên giới mênh mông. Chỉ có tiên đế và tiên tôn cấp bậc nhân vật mới có thể thông suốt không trở ngại. Dù là kim tiền, muốn đi khắp tiên giới, đến bất kỳ nơi nào cũng chẳng khác nào là người si nói mộng. Dĩ nhiên, nếu dựa vào truyền tống đại trận thì lại là chuyện khác. Hiện giờ, Tần Dương cảm thấy như mình đang trải qua một lần truyền tống tiên trận. Có thể là quá sốc này, hắn cảm giác như bản thân đang ở trong một chiếc lồng nhỏ, giống như một quả trứng gà bị người ta lắc qua lắc lại, đầu óc choáng váng. Nhưng Quân Phụng Thiên không thấy đâu, từ trong khe hẹp thời không bước ra, hắn cảm thấy như là đầu thai chuyển thế, quả thực khiến hắn phát điên. Khi mọi thứ gập ghềnh khó khăn dần biến mất, Tần Dương đột nhiên cảm thấy cơ thể như từ trên trời giáng xuống. Khi hắn chuẩn bị ổn định lại thân ảnh, lại nhận ra lực lượng toàn thân bị phong tỏa. Trong khoảnh khắc đó, Tần Dương cúi đầu nhìn lại, vạn trượng không trung lơ lửng giữa không gian, phía dưới là một vùng màu xanh thẳm. Ở giữa vùng màu xanh thẳm đó có những điểm sáng nhỏ, có màu xanh, màu xám, màu vàng. Khi thân ảnh hắn rơi xuống, Tần Dương mới nhìn rõ, màu xanh thẳm chính là đại hải. Các điểm sáng nhỏ bắt đầu phóng đại, trở thành từng tòa hòn đảo, thân ảnh hạ xuống càng lúc càng nhanh, hình dáng cũng ngày càng rõ ràng. Từng tòa hòn đảo, nhỏ nhất cũng có đường kính vạn dặm, lớn nhất đủ đến trăm vạn dặm, quả thực giống như một đại lục nổi trên biển. Đây là nơi nào? Tần Dương cảm thấy nghi hoặc, nhưng rất nhanh, hắn nhận ra mình không còn thời gian để nghi hoặc, có lẽ do chờ đợi trong thời không khe hẹp quá lâu. Tiên khí trong cơ thể, hắn bỗng nhiên không thể tương ứng với thiên địa tiên khí. Bề ngoài thân thể hắn tựa như bị một lớp mạ vàng, cản trở sự kết nối với thiên địa. Nếu rơi xuống như vậy, sẽ chết. Cho dù không chết, nhục thân cũng sẽ bị rơi xuống đến thê thảm. Mà khi Tần Dương từ bầu trời rơi xuống, hắn nhìn thấy vô số tòa hải đảo bên dưới. Có một tòa hải đảo, chiếm diện tích vạn dặm. Trên đảo, khí hậu ấm áp, cổ thụ cao vút, những tòa phòng ốc, kiến trúc chen chúc bên nhau. Có nhiều thành trại cổ xưa. Lúc này, bên trong một tòa thành trại lớn nhất, tụ tập một đám người. Những người này mặc trang phục khá dị dạng, có người mang áo da hoặc thú áo, trông giống như rất nguyên thủy. Họ được chia thành ba phương, mỗi phương có ước chừng hơn ngàn người, trang phục phong cách rất tương đồng, chỉ có phần nhỏ hơn chút ít là có vẻ yếu kém. Nhìn kỹ, lúc này, trong ba phương người, xuất hiện một vị lão giả tóc trắng. Gần đất xa trời, ba vị lão giả lần lượt tiến đến một tòa tế đàn ở giữa. Ở trung ương tế đàn, có một tôn đỉnh tròn ba chân. Trên đỉnh tròn ba chân ấy, lơ lửng giữa không trung là một cái ghế. Kim quang lóng lánh, tựa như một kiện tiên khí bất phàm. Lão giả mặc áo lông nhung màu xám, nhìn về phía hai vị lão giả tóc trắng đối diện, mở miệng nói, Bàng tế tự, Lang tế tự, có thể bắt đầu không? Hai vị lão giả gật đầu. Lão giả áo xám ngay sau đó giang hai cánh tay, miệng lẩm bẩm, tựa như thần côn, giống như đang cầu khẩn điều gì. Trong lúc ấy, có một nữ tử, nhìn khoảng 20 tuổi, tóc dài tết, đôi mắt màu xanh lam, lộ ra nét khác thường. Nàng chỉ mặc một chiếc áo ngực, eo thon dài, váy da rời xuống kín đáo, đôi chân thon dài thẳng tắp đứng vững. Khuôn mặt nàng cũng xinh đẹp, toàn thân tỏa ra vẻ đẹp hoang dã. Cha, nữ tử kéo tay trung niên nam tử bên cạnh, thấp giọng nói, cái này có hữu dụng không? Trung niên nam tử thân hình cao lớn, quát khẽ, đừng nói chuyện, thành tâm cầu nguyện. Nữ tử bĩu môi. Trung niên nam tử nhìn thấy nữ nhi mình trong lòng khinh thường, liền nói, Ô Linh Nhàn, ta có thể nói cho ngươi biết, đây là tín ngưỡng của tộc Ô, tộc Bàng và tộc Lang. Bao nhiêu năm qua, năm đó có thượng thiên tri thần báo mộng nói với ta rằng, ba tộc chúng ta nếu một ngày không thể sinh tồn, chỉ cần thành kính cầu nguyện, thượng thương sẽ chỉ dẫn cho chúng ta. Ô Linh Nhàn nghe phụ thân nói đầy hùng hồn, trong lòng lại càng khinh thường. Cầu nguyện có ích gì? Có thể giải quyết được khốn cảnh của ba tộc hay không? Sao không cầu nguyện từ sớm mà phải chờ đến lúc này, khi đã đến đường cùng? Hơn nữa, Ô thị, Bàng thị và Lang thị sống trên Tam Nguyên đảo đã nhiều năm, luôn ở trong tình trạng bị bóc lột, áp bức. Còn thượng thiên tri thần báo mộng, thật nực cười, ba tộc này ở Thái Ất đảo thống trị vô tận hải vực, lại còn tin vào điều đó sao? Ô Linh Nhan cảm thấy bất đắc dĩ. Lúc này, phụ thân Ô Hạc Vũ đã quỳ xuống, từng tộc nhân cũng lần lượt quỳ rạp xuống đỉnh tròn ba chân, thành kính cầu nguyện. Ô Linh Nhan thở dài, nếu cầu nguyện thật sự có hiệu quả, thì thật là kỳ diệu. Nhưng ngay lúc này, trên bầu trời, dường như có vật gì rơi xuống. Tất cả tộc nhân đều cảm nhận được, lần lượt ngẩng đầu nhìn lên. Cầu nguyện của chúng ta, thượng thương chi thần đã cảm ứng được. Kia là vật gì hạ xuống? Khẳng định là thần linh đến cứu vớt chúng ta. Từng vị tộc nhân, hai tay mở to, sắc mặt mừng rỡ như điên. Ô Linh Nhan, với gương mặt xinh đẹp, mang theo sự kinh ngạc, mộng mị mà nhìn lên bầu trời. Không thể nào, không thể nào. Bọn hắn là tu tiên giả, từ lâu đã thoát ly khỏi những mê tín cổ lão của thị tộc. Thành kính cầu nguyện, thật sự có hiệu quả. Oanh, đạo ánh sáng kia rơi xuống, trúng ngay giữa đỉnh tròn ba chân, tiếng nổ vang lên, đất đai rung chuyển. Trong khoảnh khắc đó, Tần Dương từ trên trời giáng xuống, cảm thấy toàn thân như bị ném nát, thất khiếu chảy máu. Hắn ngửa đầu nhìn lên trời, Mã Đức, thật đau. Hắn lẩm bẩm rồi trực tiếp hôn mê. Ô thị, Bàng thị và Lang thị ba tộc nhân vội vàng vây quanh hắn, đều cút đi, đều cút đi. Các đại tế tự cùng trưởng tộc của bà tộc lần lượt quát lớn, Đây chính là thiên hàng thần tử, là thần thượng thương cảm ứng được cầu nguyện của bọn họ, điều động xuống để trợ giúp bọn họ thoát khỏi tuyệt cảnh. Nhanh nhanh, mau đem thần tử mang đi. Ngay lập tức, ba tộc nhân mừng rỡ như điên. Lần này, bọn họ có cứu rồi. Đào, toàn thân hắn cảm thấy xương cốt như nứt ra. Tần Dương cảm giác như mình đang ở trong khe hẹp của thời không. Không chỗ nương tựa, đau đớn tràn ngập toàn thân. Trong cơn mê man, hắn cảm giác có người đang chạm vào thân thể hắn. Hắn cảm thấy như bị thoát ra, từng tia lạnh xâm nhập vào tim gan. Có thể ngay sau đó, cảm giác đau đớn từng bước biến mất, thật giống như có vật gì đó trên người hắn sờ tới sờ lui. Lại có hơi lạnh, rất thông suốt, rất thoải mái. Hả, ngươi đang mò mẫm gì vậy? Tần Dương rất muốn kêu lên, nhưng có thể là không phát ra được tiếng. Trong trạng thái mơ màng, hắn nửa ngủ nửa tỉnh, không biết thời gian trôi qua bao lâu. Đột nhiên, hắn cảm giác mình tựa hồ đã có thể trưởng khống cơ thể. Hắn cố gắng mở mắt ra, nhưng ngay lúc này, hắn cảm thấy như mình đang ở trong một gian phòng. Có người tiến đến và bắt đầu cởi bỏ y phục của hắn. Sau đó, từng luồng cảm giác lạnh lẽo lại lần nữa ập đến. Đó là đôi tay của người kia đang xoa thuốc lên người hắn. Y phục bị gỡ bỏ, từng giọt thuốc rơi xuống rồi được vệt mở ra, nhưng dần dần đôi tay đó lại làm những việc khác. Hả, ngươi lại mò mẫm gì nữa đây? Lần này Tần Dương không thể nhịn được nữa. Hắn cảm giác mình có thể mở mắt ra và có thể nói chuyện. Ngừng lại hơn nửa ngày, cuối cùng hắn cũng nghẹn ra một chữ. Đôi tay của người kia hiển nhiên bị giật mình. Tần Dương chậm rãi mở mắt ra, ngay sau đó phát hiện mình đang ở trong một ngôi nhà gỗ. Nhà gỗ có hình tròn với những hoa văn kỳ lạ được khắc trên trần. Hắn nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ trong trạng thái trần truồng. Bên giường có một nữ tử độ tuổi khoảng 20, da thịt khỏe mạnh màu lúa mì, tóc dài xõa ra, mắt xanh. Nàng mặc áo da và váy da, hai tay dính đầy dược dịch màu xanh nhạt, bên hông treo một bình gốm. Tần Dương mệt mỏi nói, bôi thuốc thì bôi, đừng có đụng lung tung. Nữ tử kia không chút ngại ngần lại gần Tần Dương, hưng phấn nói, ngươi tỉnh rồi, hắn không phải loạn độ. Ngươi xem, xương cốt bên trong thân thể đều gãy vụn, ngũ tạng lục phủ cũng bị nứt ra. Ta vì ngươi cả đời hạnh phúc mới thoa thuốc cho ngươi không sót chỗ nào. Nàng nói một cách nhiệt tình, Tần Dương cảm thấy lười biếng không muốn phản ứng. Ta đi tìm cha ta, họ đã chờ ngươi thức tỉnh nửa tháng rồi. Nói xong, nữ tử đứng dậy rời đi. Tần Dương vừa định nói gì đó, nhưng lại ho lên, thân thể hắn sao lại như vậy, không thể nào. Đột nhiên, hắn sững sờ, chờ đã, ngươi đi tìm cha ngươi, ngươi lại không giúp ta mặc quần áo vào sao? Trong lòng bất đắc dĩ, Tần Dương bắt đầu dãy giụa, hai tay chậm rãi động đậy, kéo lấy y phục bên cạnh để che thân. Hắn không muốn chết ngay tại chỗ. Nhìn thấy Tần Dương đang cố mặc quần áo, bỗng nhiên cửa phòng bị đánh nát, một cơn gió lớn thổi vào, y phục chảy. Tần Dương bất đắc dĩ nghiêng đầu nằm xuống giường. Mã Đức, thật phí sức. Thần tử tỉnh, thần tử, ngươi thế nào? Một thân ảnh chạy nhanh tới bên giường, hai tay lay động bả vai Tần Dương, cuồng hỉ nói, thần tử, mọi người theo chân Nguyễn Toàn Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như Hoàng đế Quang Trung không mất sớm, nước ta sẽ ra sao? Tần Dương rốt cuộc không chịu nổi. Ban đầu hắn khôi phục sức lực, nhưng giờ đây hắn cảm thấy như sắp bị người này đung đưa đến chết. Người này thực sự là một nhân vật kim thiên sao? Đừng, đừng. Hắn yếu ớt nói, ba ba, thần tử muốn ăn ba ba. Nam tử vội vàng hỏi, Linh Nhan, nhanh đi giết ba ba, đem tất cả bà bài của ta ở Tam Nguyên đảo giết hết, để thần tử nấu canh. Ô Linh Nhan lúc này đi tới, im lặng nói, cha, thần tử nói là, đừng đụng vào hắn. À, Ô Hạc Vũ nghe vậy, liền buông tay ra. Ầm một tiếng, Tần Dương thẳng mười ngã xuống, to, không chết cũng bị người chơi chết. Hắn vô lực nhổ nước bọt, một hồi lâu, Tần Dương chỉ có thể giật giật ngón tay, thanh âm yếu ớt nói, giúp giúp, thần tử muốn ăn chay, ta còn nhiều chay ở Tam Nguyên đảo. Ô Hạc Vũ nói vội vàng, chay, chay ngươi muội a. Hắn tức giận thầm nghĩ, y phục, y phục. Ô Linh Nhan cuối cùng không chịu nổi, tiến lên cầm lấy y phục bên giường, giúp Tần Dương mặc vào. Cha, thần tử là muốn mặc quần áo. Ô Hạc Vũ nghe thấy vậy, mặt đỏ ửng, ho khan nói, cái đó, xin lỗi, thần tử, ta quá kích động, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Ô Hạc Vũ nhìn con gái, giúp đỡ thần tử mặc quần áo, không khỏi liếc nhìn thân thể Tần Dương, rồi giơ ngón tay cái lên nói, thần tử quả thực có phúc lớn, Ngưu Xoa ngươi muội. Tần Dương hiện tại rất muốn đánh người, đã nhiều năm rồi hắn không bị trò mèo này hành hạ như vậy. Bên cạnh, Ô Linh Nhan vẫn đang giúp hắn từ từ mặc y phục, ngọc thủ nhẹ nhàng vạch xuống da thịt Tần Dương, khiến hắn trong lòng cảm thấy im lặng. Đại tiểu thư, ngươi có thể đừng giày vò ta khổ sở như vậy được không? Sau một hồi giày vò, cuối cùng nàng mới giúp hắn mặc áo. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa phòng, một đoàn thân ảnh đột nhiên tràn vào. Tần Dương lúc này hận không thể che mặt đi, chỉ muốn chết cho xong, có phải không? Có thể nào mà không cho ta mặc quần áo trước sao? Thần tử đã thức tỉnh rồi sao? Một nhóm người đi vào, dẫn đầu là ba vị lão giả, phía sau theo sau là hai vị trung niên và hai thanh niên. Ba vị lão giả có râu tóc đều bạc trắng, nhưng khí tức bên trong lại rất cường tráng. Dù họ mặc những bộ bào phục quái lạ của tế tự, nhưng để lộ ra hai tay, gương mặt vẫn rất tinh tế. Khí tức của ba người này còn mạnh mẽ hơn Ô Hạc Vũ. Hai vị trung niên nam tử đứng sau lưng lão giả cũng có dáng vẻ khôi ngô, khí tức cường hoành, thân thể ẩn hiện dấu hiệu màu vàng. Họ đều là kim tiên. Thần tử cảm thấy thế nào? Một vị lão giả mặc bào phục màu xám tiến đến bên giường, cười ha hả nói, tỉnh là tốt, tỉnh là tốt. Trong phòng lúc này tràn ngập một không khí kỳ lạ. Mấy đại nam nhân nhìn vào giường nơi có một người bị thương. Bên giường, Ô Linh Nhan lo lắng cho Tần Dương, mặc quần áo cho hắn rất cẩn thận. Thậm chí nàng nhảy lên giường, ngồi xổm trên người Tần Dương mà chậm rãi mặc vào. Khoảnh khắc đó, Tần Dương nhắm mắt lại, thần tử thế nào rồi? Bà vị lão già lập tức hoảng hốt. Ô Hạc Vũ vội vàng nói, Ô Linh Nhan, đừng mặc, đừng mặc, thần tử đã hôn mê. Nhanh chóng thoát ra, bôi thuốc. Tần Dương mở hai mắt ra, từ từ nói, ta không có sự tình. Nghe thấy những lời này, mấy người lập tức yên lòng. Người có thể hay không ra ngoài? Tần Dương đứt quãng hỏi. Mấy người nghe vậy lập tức sững sờ, chỉ có thần tử mới dám nói, nên họ không dám không theo. Những thân ảnh lần lượt rời khỏi. Lúc này, Ô Linh Nhan nhìn Tần Dương không tự chủ được mà ngẩn người. Xem được không? Tần Dương rầu rĩ nói, ngươi cũng ra ngoài à? Ô Linh Nhan ngạc nhiên nói, chính ngươi không có cách mặc quần áo, ta đi. Tần Dương khẳng định, ngươi không được. Ô Linh Nhan phản đối, ta đi. Cuối cùng, Ô Linh Nhan bất đắc dĩ ra khỏi phòng. Trong gian phòng, Tần Dương khép mặt, hắn đang nghĩ không nên giết những người này. Việc này truyền ra, thể diện của Nguyên Hoàng Thần Đế còn có thể giữ được hay không? Nghĩ đi nghĩ lại, Tần Dương bỏ đi ý nghĩ đó. Làm người không thể lấy oán báo ơn. Bên ngoài gian phòng, chín thân ảnh đứng vững. Chín người này đến từ ba đại tộc, bao gồm đại tế tự, tộc trưởng, cùng với con cháu của họ. Lúc này, Ô Đông, đại tế tự của Ô Thị, cũng chính là lão giả mặc y phục màu xám, mở miệng nói, thần tử thụ thương rất nặng, hãy nói cho tộc nhân rằng, đại gia hãy kiên nhẫn một chút, chờ đến khi thần tử thương thế khôi phục, thôi dưỡng sinh tức, ta và Ô Thị nhất tộc, Lang Thị nhất tộc, Bảng Thị nhất tộc nguy cơ nhất định có thể giải trừ. Bảng Bột, đại tế tự của Bảng Thị, dáng người hơi mập, gật đầu nói, không sai, không sai, gấp không được, gấp không được. Lang Việt, đại tế tự của Lang Thị, nhìn lên cao hơn một chút, nắm chặt tay, nói, thần tử là thiên hàng phúc tinh, ta nhất định có thể vượt qua lần này nguy nan. Ba đại tộc, ba vị đại tế tự, địa vị so với tộc trưởng còn cao hơn, luôn là người đưa ra quyết định. Trong lúc mấy người nghị luận, một tiếng cọt kẹt vang lên, cửa phòng mở ra. Tần Dương mặc y phục chỉnh tề, bước ra, ánh mặt trời chiếu rọi trên người hắn, hiện ra làn da trắng loãng, mang theo chút quang màng, gương mặt hắn trơn bóng, lộ ra những góc cạnh rõ ràng, tuấn lãng, đôi mắt đen nhánh, thâm thúy, hiện ra sắc thái mê người. Hắn thường ngày thích mặc bạch xem, nhưng lần này, Ô Linh Nhan đã chọn cho hắn y phục rất đặc sắc của Tam Nguyên Đảo. Áo lót là một kiện nhu mềm, còn áo khoác là một kiện lông tơ dài, chiếc trường sam tảng màu xanh. Khi mặc lên người Tần Dương, khiến hắn trông thêm tuấn lãng, thanh tú, mang theo vài phần nam tử khí khái. Ô Linh Nhan nhìn thấy Tần Dương trong bộ dáng này, trong lòng cảm thấy tự đắc, y phục là do nàng chọn, nhìn lên cũng không tệ. Thần tử, lúc này Ô Đông, Bàng Bột và Lang Việt ba vị đại tế tự đều biến sắc. Ngài sao ra ngoài rồi? Ô Đông đại tế tự vội vàng nói, bên ngoài gió lớn, gian phòng bên trong chờ đợi sẽ tốt hơn. Tần Dương không thể phản bác, hắn đang chịu tổn thương rất lớn, nhưng không phải là người bị ma bệnh, hắn vẫn là một vị thiên tiên, thì cái gió lạnh này có gì đáng ngại? Hô hô, dường như để chứng minh lời Ô Đông, một trận gió lớn thổi ùa vào mặt. Tần Dương không nhịn được, bọc lấy y phục, quả thực có chút lạnh. Ta chỉ muốn nhìn xem bên ngoài có bộ dáng gì. Nói xong, Tần Dương lui vào gian phòng, mấy người lần lượt đi vào theo sau. Trong gian phòng không có ghế, tất cả mọi người ngồi trên mặt đất. Tần Dương được mời ngồi tại chỗ thủ tọa, trên một cái đệm lông xù, cảm giác cũng thật thoải mái. Hai bên trái phải, ba tộc có 9 người lần lượt ngồi xuống. Sau khi hiểu rõ, Tần Dương cũng biết được danh tính những người này. Lão giả mặc hôi bào phục tên là Ô Đông, đại tế tự của Ô Thị nhất tộc. Bên cạnh hắn là Ô Hạc Vũ, tộc trưởng của Ô Thị cùng với nữ nhi Ô Linh Nhàn. Một lão giả hơi mập, tên là Bàng Bột, đại tế tự của Bàng Thị nhất tộc. Phía sau hắn là một trung niên cũng có phần mập, tên là Bàng Đông Lai, tộc trưởng của Bàng Thị. Ngoài ra, còn có đại tế tự Lang Việt của Lang Thị nhất tộc, cùng với Lang Thiên Địch, tộc trưởng của Lang Thị nhất tộc. Lang Thiên Địch có một người con trai là Lang Như Lôi. Chàng trai trẻ tuổi này rất khôi ngô, cường tráng. 9 người này chính là hạch tâm của ba đại tộc, đặc biệt là ba vị đại tế tự Ô Đông, Bàng Bột và Lang Việt trên hòn đảo này. Họ được xem như thần linh, được tộc nhân ba đại tộc tin tưởng. Tam Nguyên đảo nằm trong vùng 10 vạn dặm, với dân số hơn 300 vạn, chủ yếu là người của ba tộc. Những người này sống bằng cách ra biển đi săn. Tất nhiên, họ cũng là những tu sĩ. Việc tu tiên cần tài nguyên, nên họ ra biển săn bắt hải thú hoặc tìm kiếm bảo vật dưới đáy biển. Những vật phẩm này có giá trị lớn, giúp họ đổi lấy tài nguyên tu hành như tiên thạch, tiên đan, tiên khí, phi. Cuộc sống của tiên nhân trong thế giới này và cuộc sống của phàm tục tự nhiên là khác nhau. Nếu ngươi không tu luyện, ngươi sẽ yếu ớt, dễ dàng bị người khác tiêu diệt. Bất kỳ nơi nào cũng như vậy. Tam Nguyên Đảo, Tần Dương lúc này lên tiếng hỏi, Tam Nguyên Đảo nằm ở chỗ nào? Ô Đông nghe thấy lời hỏi, lập tức đứng dậy, giơ tay lên, một quyển địa đồ xuất hiện trước mặt mọi người, từ từ mở rộng ra. Đây là Thái Thượng Tiên Vực, toàn bộ bản đồ trông rất không theo quy tắc. Dĩ nhiên, phần lớn khu vực trên bản đồ đều tối tăm mờ mịt. Ô Đông chỉ tay vào một điểm, bản đồ liền biến hóa. Một tấm bản đồ không theo quy tắc xuất hiện, có từng đạo hư tuyến. Toàn bộ bản đồ bị hư tuyến méo mó thành 5 đại khu vực. Ô Đống lúc này lên tiếng, Thái Thượng Tiên Vực, 5 đại địa, Bắc Vực, Trung Thiên Đại Địa, Tây Thiên, Đông Uyên, Nam Thiên Hải. Tần Dương gật đầu, bản đồ này thật ra không giống như những bản đồ khác. Thái Thượng Tiên Vực, năm đó hắn cũng đã từng đến. Cả Thái Thượng Tiên Vực có 5 đại khu vực, địa vực mênh mông, tiên gia thánh địa nhiều vô số kể. Tuy nhiên, Tam Nguyên Đảo Kim Tiên tối cường, muốn tìm được bản đồ chi tiết của Thái Thượng Tiên Vực thì quả thật là điều không thể. Hắn biết rõ, mình hiện tại đang ở trong Thái Thượng Tiên Vực. Năm đó, hắn có không ít cố giao tại đây, dĩ nhiên, cũng có nhiều địch nhân. Tam Nguyên Đảo ở đâu? Tần Dương hỏi, Ô Đông chỉ tay vào một khu vực, Nam Thiên Hải, một vùng lam quang mênh mông hiện ra, dần dần mở rộng, chúng ta đang ở Nam Thiên Hải. Nghe vậy, Tần Dương thở phào một hơi. Nam Thiên Hải cũng có rất nhiều thế lực cường đại, lại có cả những người hắn quen biết. Ô Đông lại nói, Nam Thiên Hải chiếm 1/5 của Thái Thượng Tiên Vực, thực tế là nhiều hơn 1/5. Tần Dương phản bác, Nam Thiên Hải, hải vực là phần lớn, nhưng cũng có rất nhiều đại lục và địa vực, diện tích thực tế còn lớn hơn 1/5. Vừa nói xong, Ô Đông, Bàng Bột, Lang Việt ba vị đại tế tự đều kinh ngạc, vị thần tử này xem ra kiến thức rất phong phú, tiếp tục nói. Ô Đông gật đầu, ngón tay chỉ ra khu vực Nam Thiên Hải, lại tiếp tục phân chia. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tần Dương nhíu mày, Tam Nguyên Đảo rốt cuộc ở đâu? Ô Đông cười hắc hắc nói, Nam Thiên Hải rất lớn, phân chia thành 4 đại hải vực, Đông Thiên Hải, Tây Thiên Hải, Nam Thiên Hải và Bắc Thiên Hải. Nói xong, Ô Đông chỉ vào khu vực Đông Tiên Hải rồi phóng đại hình ảnh. Đông Tiên Hải có Thất Vũ Hải vực, nổi tiếng với Thất Đại Tiên Đảo. Ô Đông lại chỉ vào 7 khu vực trong Đông Tiên Hải, Thái Ất Hải vực, hắn phóng đại Thái Ất Hải vực. Lần này, bản đồ không còn là một mảnh xanh thẳm, mà xuất hiện không ít ký hiệu, từng tòa hải đảo, như những đại lục nhỏ, dĩ nhiên, cũng có nhiều hải đảo rất nhỏ, như Tam Nguyên Đảo. Trong Thái Ất Hải vực, hòn đảo lớn nhất mang tên Thái Ất Đảo, lấy Thái Ất Đảo làm trung tâm, tư tán ra hơn ngàn hòn đảo, lớn nhỏ lẫn lộn. Cuối cùng, Ô Đông phóng đại thêm một lần nữa, rốt cuộc nhìn thấy ba chữ, Tam Nguyên Đảo, nhìn thấy đây. Tần Dương cảm thấy mơ hồ. Hắn đã chạy đến nơi nào rồi? Thực sự quá khác biệt. Hắn cảm thấy có chút mệt mỏi. Ô Đông dường như nhìn ra sự châm chọc của Tần Dương đối với sự nhỏ bé của Tam Nguyên Đảo. Liền nói, thần tử đại nhân, Tam Nguyên Đảo quả thực rất nhỏ. Nhưng việc này được phái tới đây là do sự chú định từ nơi sâu xa. Tần Dương im lặng đáp có thể. Dù sao cũng là một kim tiên. Thế nào mà lại còn tin vào những điều mê tín như vậy? Còn cả chuyện thượng thiên chú định, còn về phần thần tử, tuy nhiên, bất luận nói thế nào, Tam Đại Tộc đã cứu hắn một mạng. Tần Dương chợt nghĩ đến điều gì, liền vội vàng nói, ta có một bằng hữu, tên gọi Quân Phụng Thiên, các ngươi có gặp được hắn không? Mấy người nhìn nhau, lần lượt lắc đầu, hắn là người duy nhất rơi xuống, không có gặp được ai khác. Đến lúc này, thì Quân Phụng Thiên tự lo liệu cho mình thôi, dẫu sao, Quân Phụng Thiên cũng là một nhân vật đỉnh phong kim tiên, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Tần Dương mở miệng nói, ta bị hao tổn nghiêm trọng về gân cốt huyết mạch, khả năng cần một chút thời gian để khôi phục, mong các ngươi chăm sóc cho ta. Bà vị đại tế tự lập tức quỳ xuống đất. Ô Đồng với sắc mặt nghiêm nghị nói, thần tử là hy vọng của chúng ta trên Tam Nguyên Đảo, làm sao có thể nói là làm phiền, đây là điều chúng ta nên làm. Tần Dương không biết phản bác thế nào. Quả thật, bọn họ có phần quá mức đắm chìm vào tín ngưỡng. Thời gian trôi qua, Tần Dương ở lại trên Tam Nguyên Đảo mỗi ngày. Ô Linh Nhàn phụ trách việc sinh hoạt hàng ngày cho hắn, còn Bang Cầu và Lang Như Lôi thì mỗi ngày giống như môn thần thủ hộ bên ngoài cửa. Sau một tháng, Tần Dương cảm thấy xương cốt và kinh mạch trong cơ thể mình hơi có dấu hiệu hồi phục. Trên thực tế, hắn đã chém giết không ít kim tiên, ngọc tiên, huyền tiên và một vị cửu thiên huyền tiên trong Phong Thần Châu, có thể đã thu thập được vài viên tịnh ma tiên đan. Chỉ có điều, Tần Dương không dám sử dụng những viên tịnh ma tiên đan đó, sợ rằng sẽ làm tổn hại đến thân thể của mình. Hắn dùng những viên tịnh ma tiên đan do vài thiên tiên ma tộc hóa thành. Từng bước một, những viên đan dược này có công dụng chữa thương, để thăng tu vi, thật sự rất kỳ diệu. Sau khi cảm thấy đã khá nhiều, hắn cùng với Ô Linh Nhan, Bàng Cậu, Lang Như Lôi ba người bầu bạn, đi dạo trên hải đảo. Tòa hải đảo này có khí hậu tốt, nhưng quanh năm vẫn bị cuồng phong thổi mạnh. Cho dù là tiên nhân, cũng bị ảnh hưởng. Nói một cách thẳng thắn, cơn phong này giống như phong của phàm nhân, có khả năng thổi người thành bụi phấn. Tam Nguyên Đảo, Tần Dương ngồi bên bờ biển, nhìn ra đại hải xanh thẳm, không khỏi nói, Thái Ất Hải vực chỉ là một trong hàng ngàn hải đảo mà thôi. Hắn đang cố gắng hồi tưởng lại mọi sự việc đã xảy ra ở thế giới thứ 9. Đột nhiên, ánh mắt hắn sáng lên. Bảng Cầu, thần tử, có chuyện gì? Bảng Cầu, người mập mạp và tính cách rất tốt, thích nói chuyện. Thái Ất Hải vực, có phải có một tiên gia thánh địa tên là Thái Ất Tiên Tông không? Nghe vậy, Bảng Cầu lập tức tỉnh táo, vui vẻ nói. Đúng rồi, đúng vậy. Tam Nguyên Đảo quá nhỏ bé, dù có kim tiên, cũng chỉ là ba vị đại tế tự và ba vị tộc trưởng mà thôi. Kim tiên cảnh giới ngưng tụ kim thể, nhưng muốn từ kim thể thăng hoa thành lưu ly ngọc tiên thể thì phải trải qua 9 lần chuyển biến. Do đó, kim tiên cảnh giới không thể chỉ dựa vào phẩm mà nói, mà là dựa vào chuyển hóa cảnh giới. Ô Hạc Vũ, Bảng Đồng Lai, Lang Thiên Địch, ba vị tộc trưởng hiện tại đều đã đạt đến chân chính kim tiên, nhất truyền cảnh giới. Còn Ô Đông, Bảng Bột, Lang Việt, ba vị đại tế tự, Bảng Bột đại tế tự và Lang Việt đại tế tự, mỗi người đều đạt đến kim tiên nhị truyền cảnh giới. Ô Đông đại tế tự thì đã đạt đến kim tiên tam truyền cảnh giới. Như vậy, tổng cộng có 6 đại kim tiên. Đây chính là thời kỳ hoàng kim nhất của ba đại tộc. Trong suốt mấy vạn năm qua, tại Tam Nguyên Đảo, ban đầu, tam đại tộc không có kim tiên nào tồn tại. Sau đó, khi có kim tiên cường giả ra đời, tam đại tộc mới có thể ổn định. Tuy nhiên, trong tam đại tộc, số lượng kim tiên cũng không đều, tốt thì có 3 vị, còn không thì chỉ có 1-2 vị. Hiện tại có 6 vị kim tiên, còn thêm 1 vị kim tiên tam chuyển, điều này đã là rất mạnh. Chính nhờ 6 đại kim tiên này mà Tam Nguyên Đảo vẫn còn sống sót trong Thái Ất Hải Vực. Dẫu vậy, hiện tại bọn họ cũng đang gặp phải nguy cơ lớn. Tần Dương đối với tình hình này vẫn chưa biết rõ. Hắn nhìn về phía bảng cầu, nói, Thái Ất Tiên Tông tồn tại đã rất nhiều năm rồi sao? Đúng vậy à, bảng cầu mặt đầy hâm mộ đáp, trong Thái Ất Hải Vực tổng cộng có 5 đại bá chủ, Thái Ất Tiên Tông, Vạn Tiên Lâu, Sở Vương Triều, Nam Cung Tộc cùng với Tiên Phủ Tông. Trong đó, Thái Ất Tiên Tông là bá chủ đứng đầu. Hơn nữa, Đông Tiên Hải có danh tiếng hiển hách với 7 đại đảo. Trong đó, Thái Ất Đảo chính là một trong số đó, mà Thái Ất Đảo cũng là nơi Thái Ất Tiên Tông chiếm giữ. Trong mắt Tần Dương lóe lên ánh sáng, hắn trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh. Nhìn đến việc mình lưu lạc đến Nam Thiên Hải, hắn nhận ra rằng không phải nơi nào cũng tồi tệ. Ngươi tính đi Thái Ất Tiên Tông sao? À, bảng cầu ngẩn người, hỏi. Thần tử ca tem tử ca, người muốn bái nhập Thái Ất Tiên Tông. Không phải, chỉ là tìm kiếm cố nhân mà thôi. Bàng cầu gãi đầu, ngạc nhiên nói. Tìm kiếm cố nhân, thần tử ca còn có cố nhân ở đó sao? Hắn lập tức nói. Thần tử ca, hiện tại đi không an toàn. Ngươi thương thế trên người, mà lại, Thái Ất Đảo cách Tam Nguyên Đảo rất xa. Lang như lôi, thân thể khôi ngô. Lên tiếng nói, ta đã từng đi qua. Trên đường đi qua từng mảnh hải vực, nguy hiểm rất lớn. Khi đó là tộc trưởng Ô Hạc Vũ dẫn bọn ta đi, dù có kim tiên bảo hộ cũng suýt gặp chuyện không hay, đáp truyền tống tiền trận đầu. Tần Dương hỏi, Bàng Câu và Lang Như Lôi đều nhìn hắn bằng ánh mắt cổ quái. Thế nào, thần tử à? Bàng Câu cười ngượng ngùng nói, truyền tống tiên trận chỉ có Thái Ất Tiên Tông, Vạn Tiên Lâu mới có, chúng ta thì không có. Tần Dương thở dài, nơi này thật quá cách biệt, không có truyền tống tiên trận. Hắn muốn vượt qua cả Nam Thiên Hải thì cũng cần rất nhiều năm. Suy cho cùng, hắn hiện tại chỉ là thiên tiên tam phẩm. Đúng, các ngươi đi Thái Ất Tiên Tông làm gì? Đương nhiên là để cầu học, bằng cầu đáp. Lang Như Lôi bên cạnh há to miệng nhưng không nói được câu nào. Cầu học, đúng vậy, bằng cầu nói tiếp. Nếu muốn thay đổi vận mệnh tộc nhân, đương nhiên phải trở thành cường giả tuyệt thế, chí ít cũng phải giống như phụ thân, trở thành kim tiên. Bàng cầu cười hắc hắc, ta là người nối nghiệp phụ thân, nếu không thành kim tiên, thật là quá mất mặt. Vậy sao các ngươi còn ở Tam Nguyên Đảo? Tần Dương vừa nói xong, bàng cầu lập tức biến sắc, đánh người không đánh mặt. Hắn nghĩ, lời này thật quá tổn thương. Sau khi thốt ra, Tần Dương im lặng, rõ ràng, không có thông qua. Lang Như Lôi dầu dĩ nói, Thái Ất Tiên Tông thu nhận đệ tử, yêu cầu cực kỳ khắt khe. Không chỉ xét về cảnh giới mà còn xem thiên phú, võ học lĩnh ngộ các thứ, chúng ta đều không đủ tiêu chuẩn. Nếu như có thể bái nhập Thái Ất Tiên Tông, bọn hắn có lẽ có thể thay đổi vận mệnh của Tam Nguyên Đảo, chí ít họ có thể giúp đảo không bị người khác khi dễ. Tần Dương lập tức nói, dù không thể bái nhập Thái Ất Tiên Tông, cũng có thể tìm kiếm các lựa chọn khác như Vạn Tiên Lâu, Tiên Phủ Tông, hay Sở Vương Triều, Nam Cung Tộc, những vương triều. Gia tộc này cũng cần bồi dưỡng các đệ tử khác. Nghe vậy, Bàng Cầu và Lang Như Lôi càng trầm mặc. Tần Dương hiểu mày, những thế lực khác cũng không có thông qua khảo hạch. Tần Dương hỏi tiếp, Thái Ất Hải Vực, năm đại bá chủ, cường giả tối thượng là cấp bậc gì? Thật giống là Ngọc Tiên A. Bàng Cầu không biết, gãi gãi đầu, nói, ngược lại, khi ta vào Thái Ất Tiên Tông, những người khảo hạch chúng ta đều là chấp sự và trưởng lão kim tiên cảnh giới. Trong Thái Ất Tiên Tông, chắc chắn có những Ngọc Tiên cường đại tồn tại. Ngọc Tiên, đối với Bàng Cầu mà nói, giống như mặt trời và mặt trăng, cao cao tại thượng, suy cho cùng, Ô Đông Đại Tế Tự cường đại nhất của Tam Nguyên Đảo, cũng chỉ là kim tiên tam chuyển mà thôi. Cả Tam Nguyên Đảo chỉ có 6 đại kim tiên. Hắn có thể nghĩ đến nhân gia Thái Ất Tiên Tông, có rất nhiều kim tiên. Tần Dương cười nói, tiểu Bàng Cầu, ngươi có muốn bái nhập Thái Ất Tiên Tông không? Người nào không muốn chứ? Bàn cầu vội vàng đáp, tiến vào Thái Ất Tiên Tông, sẽ có tiên thạch tốt hỗ trợ tu hành, tiên đan giúp nâng cao tu vi, còn có các trưởng lão kim tiên chỉ điểm. Ta tương lai nhất định sẽ trở thành kim tiên. Một bên, Lang Như Lôi nhẹ nhàng nói. Ngươi còn chưa vượt qua khảo hạch đệ nhất quan, mơ tưởng gì vậy? Bàn cầu lập tức như quả bóng xì hơi, thở dài bất đắc dĩ. Tần Dương cười nói, chờ ngày nào đó, ta sẽ dẫn ngươi đi Thái Ất Tiên Tông. Ngươi nghĩ bái vào môn hạ ai, thì cứ bái vào môn hạ đó. Vừa nói xong, ban cậu không có vẻ hưng phấn, ngược lại còn sắc mặt cổ quái nhìn Tần Dương, không nói một lời. Đúng lúc này, Ô Linh Nhan đi đến, mang theo dược phẩm. Gần núi kiếm ăn trên núi, gần biển kiếm ăn dưới biển, Tam Nguyên Đảo nằm ở hải vực. Nơi đây có vô số thiên tài địa bảo. Những ngày này, mấy vị đại tế tự cùng tộc trưởng đều ngày ngày mang đến cho Tần Dương những bảo vật quý hiếm, hy vọng hắn sớm khôi phục. Nhìn thấy Ô Linh Nhan đến, Bàng Cầu vội vàng đứng dậy đi qua, thấp giọng nói, Linh Nhan tỷ, thần tử có phải đầu óc bị ném hỏng rồi không? Ừm, Ô Linh Nhan ngạc nhiên, nhìn Bàng Cầu. Bàng Cầu vội vàng nói, hắn vừa mới nói, tương lai sẽ mang ta đi Thái Ất Tiên Tông, nghĩ bái vào môn hạ ai ai thì bái vào môn hạ đó. Cái này, chẳng phải, đầu óc bị ném hỏng sao, cách đó không xa. Tần Dương nghe được vài câu nói, ngươi đầu óc mới hỏng mất, cả nhà ngươi đều hỏng hết, uống thuốc. Ô Linh Nhan nói, Tần Dương cướp lấy thuốc, uống một hơi cạn sạch, dù sao, loại dược này cũng có chút hiệu quả. Hắn ở lại nơi này một tháng, trong vòng 10 vạn dặm đảo. Dù nói lớn như vậy, nhưng một tháng qua, dưới sự dẫn dắt của Bàng Cầu và Lang Như Lôi, bọn họ cũng chỉ mới chạy một lượt. Tần Dương không khỏi nói, có gì thú vị không? Ta chờ mãi mà thấy buồn chán. Mỗi ngày, chỉ có gió biển thổi, hoặc đứng trên ngọn núi cao của hòn đảo, nhìn ra bốn phương, quả thực là rất buồn chán. Điều nghiêm trọng nhất là, nội thể hắn bị thương nặng, quá nghiêm trọng, khi ra khỏi thời không khe hẹp, không gian thông đạo đã làm hắn suýt bị xé nát, lại thêm rơi xuống. Nếu không có thiên tài địa bảo khôi phục, thật khó để trong thời gian ngắn lấy lại đỉnh phong. Hơn nữa, ba đại tế tự nhiều lần dặn dò Tần Dương không được bước ra khỏi hòn đảo. Họ nói là nguy hiểm, điều này khiến Tần Dương rất bất đắc dĩ. Không có, không có, ba người lần lượt hồi đáp, nhưng lại có một âm thanh khác vang lên. Ô Linh Nhan và Lang Như Lôi đều nhìn Bàng Cầu bằng ánh mắt cổ quái. Bàng Cầu rụt đầu lại. Chỗ nào? Tần Dương hỏi. Bàng Cầu biết rõ mình nói sai, liền vội vàng ngậm miệng. Ô Linh Nhan lại lên tiếng, quả thật không có chỗ nào thú vị. Rõ ràng có, Bàng Cầu lầm bầm, nói đi. Tần Dương mở miệng, Ô Linh Nhan và Lang Như Lôi đều trừng mắt nhìn Bàng Cầu. Ta là thần tử, ba vị tế tự đã nói, chỉ cần không ra biển, đi chỗ nào cũng được. Vậy, ngươi coi ta là cái linh vật rồi. Nghe đến lời này, Ô Linh Nhan mới nói, không phải ta không cho ngươi đi, mà chỗ đó không có gì thú vị, ngược lại còn rất nguy hiểm. Nguy hiểm? Tần Dương cười nói cho ta nghe một chút. Ô Linh Nhan bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Bàng Cầu, rồi mới nói, Tam Cự Sơn là cấm địa của Tam Nguyên Đảo, rất nguy hiểm, tốt nhất là đừng đi. Nghe nói nguy hiểm, Tần Dương lại cảm thấy hứng thú. Tại Tam Nguyên Đảo suốt một tháng, thực sự là nhàm chán vô cùng. Đi xe một chút, Tần Dương nói. Cuối cùng, Ô Linh Nhan, Bàng Cầu và Lang Như Lôi không thể lay chuyển được Tần Dương, đành dẫn hắn đi đến trung tâm đảo. Cả Tam Nguyên Đảo, khu vực trung tâm, là nơi ba đại tộc sinh sống. Với các tòa thành trại được xây dựng xung quanh, cả hòn đảo không có tường thành cao lớn, chỉ có các trại phong cách đặc biệt. Lúc này, bốn người tiến đến khu trung tâm, nơi có một vùng núi ở giữa, Tam Cự Sơn, nơi đó ngay cả phụ thân ta và các đại tế tự cũng không dám tiến vào. Ô Linh Nhan vẫn có chút bận tâm, nói, thần tử, chỉ nên đi nhìn một chút thôi, nhất định không thể đi sâu vào. Tần Dương gật đầu, rất nhanh, bốn người họ đến một vị trí sâu trong sơn mạch. Phía trước là một vùng thung lũng, khi tiến vào sơn cốc, hắn thấy từng tòa phần mộ nằm rải rác. Chỉ có điều, theo họ đi sâu vào, phần mộ càng nhiều, thậm chí còn tụ tập lại. Tần Dương cho rằng, đây là phần mộ của những tiền nhân trong tam tộc, nên cũng không để ý. Khi họ tiến vào sâu hơn, đột nhiên cảnh vật phía trước sáng tỏ thông suốt. Nhìn đối diện, ba tòa núi cao ngất trời xuất hiện. Hắn cảm thấy kỳ quái. Lúc trước ở ngoại vi, hắn cũng không nhìn thấy ba tòa núi cao này. Cái này là Tam Cự Sơn rồi. Tần Dương ngạc nhiên, Ừm, hắn vừa nói xong thì bước chân tiến ra, nhưng Ô Linh Nhan cùng ba người còn lại vội vàng ngăn hắn lại. Thế nào rồi? Hắn hỏi. Phía trước không thể đi, Ô Linh Nhan chân thành nói. Ba tòa núi cao xung quanh có từ trường cực kỳ cổ quái, ngay cả kim tiên cũng sẽ bị ảnh hưởng từ trường. Tần Dương vẫn không ngừng tiến bước. Sau một khắc, tựa như hắn đã bước vào một phạm vi nào đó, Tần Dương đột nhiên cảm thấy thân thể mình dường như không còn thuộc về mình nữa. Hắn cảm giác như hồn phách và nhục thân bị tách rời. Tần Dương thân thể hơi chao đảo. Ô Linh Nhan vội vàng tiến lên nâng hắn dậy, nói: "Thần tử, mau đi, chỗ này thật tà dị." Nhưng Tần Dương lại nắm lấy Ô Linh Nhan, thần sắc ngạc nhiên. Những loại từ trường này hắn quá quen thuộc. Tịnh Tâm Phủ Hồn Thuật, đây là môn hồn thuật mà hắn sáng lập trong đệ cửu thế khi còn là hồn vô ngân. Thực tế nó tương tự như một trận pháp. Thuật này che giấu phạm vi bên trong, khiến võ giả cảm nhận được sự tách biệt giữa hồn phách và nhục thân. Không, không phải chỉ cảm giác tách biệt, mà thực sự hồn phách và nhục thân sẽ bị tách rời. Nếu Tần Dương tiếp tục đi sâu vào, hồn phách của hắn sẽ không thể quay trở lại cơ thể, tức là chết. Tại sao hắn lại ở đây? Tần Dương lục soát ký ức, hắn xác định mình đã đến Thái Ất Hải Vực, nhưng càng chắc chắn rằng hắn tuyệt đối chưa từng đặt chân đến Tam Nguyên Đảo. Ta đi xem một chút, Tần Dương nói, rồi bước chân phóng ra. Ô Linh Nhan, Bàng Cầu và Lang Như Lôi lập tức vội vàng giữ hắn lại. Không thể, tuyệt đối không thể, Bàng Cầu gấp gáp nói. Nơi này thật sự không thể đi, sẽ chết người đấy. Tần Dương không khỏi cười nói, yên tâm, ta sẽ không, thật sẽ đấy. Nhìn thấy ba người ngăn cản mình, Tần Dương nghiêm túc nói, ta đã nói, tuyệt đối sẽ không. Tránh ra, hắn lên tiếng lạnh lùng. Trong khoảnh khắc đó, Ô Linh Nhan và ba người đều sững sờ. Hơn một tháng qua, Tần Dương luôn hòa nhã với họ, chưa bao giờ tỏ thái độ tức giận, mà giờ đây, hắn thật sự có vẻ tức giận. Nhìn thấy ba người nhường đường, Tần Dương mới hỏa hoạn nói, không ai lại coi nhẹ tính mạng của mình, ta càng không như vậy. Nói xong, hắn từng bước tiến về phía ba tòa cao sơn. Ô Linh Nhan, Bảng Cầu và Lang Như Lôi nhìn nhau, cũng vội vàng theo sau. Ngươi đi cùng ta làm gì? Hắn hỏi, ngươi đã nói không biết coi trọng tính mạng, ta cùng ngươi đi, chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm, Bảng Cầu trả lời, trừ phi ngươi đang gạt chúng ta. Trong khoảnh khắc, Tần Dương không biết nói gì. Bốn người tiến lại gần ngọn núi lớn, từ xa trông như rất nhỏ bé. Khi họ lại bước chân ra, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng. A, à, Bàng Cầu bất ngờ quay lại, kinh ngạc kêu lên, ngươi hô cái gì vậy? Tần Dương hỏi, ngươi nhìn đi, Bàng Cầu hốt hoảng. Ba người cùng nhìn lại, họ thấy rằng bốn thân thể của họ đứng lơ lửng ở phía sau. Lúc này, bốn người như hồn phách đi trong không gian này, nhưng không ai có cảm giác gì. Ô Linh Nhan và Lang Như Lôi cũng sắc mặt tái mét. Tần Dương lại nhìn về phía trước, từ tốn nói, yên tâm, không có việc gì. Nói rồi, hắn tiếp tục tiến về phía chân núi. Bốn hồn phách đi trên con đường kỳ quái, nhìn lên trông giống như quỷ hồn. Đến chân núi, Tần Dương đứng giữa một tòa cao sơn, ngẩng đầu nhìn lên. Bốn người họ thực sự nhỏ bé như những con kiến, cảm giác áp bách kia ập đến như sóng. Tuy nhiên, Tần Dương vẫn đứng vững trên núi, nắm chặt tay lại. Oanh, một tiếng trầm thấp vang lên ầm ầm. Tần Dương ra một quyền, ngọn núi lập tức rung chuyển bất an. Rất nhanh, bốn người phía trước chứng kiến thạch bích bị băng liệt. Thần tử, ngươi làm gì vậy? Ô Linh Nhan và ba người đều hoảng sợ. Thần tử lại trực tiếp ra tay đánh vào ngọn núi, đây chính là việc lớn. Tần Dương chỉ biểu lộ sự tỉnh táo, nhìn chăm chú vào sự biến hóa của ngọn núi. Chẳng bao lâu, hòn đá bắt đầu sụp đổ. Một mặt ngọn núi cao ngàn trượng bỗng nhiên xuất hiện một đạo phù văn. Đạo phù văn ấy lớn ngàn trượng, giống như một chữ phong, cực kỳ cổ xưa và lão thành. Chữ phong này hình thành từ từng đạo hồn lực quanh quẩn. Tần Dương ngơ ngác nhìn chữ phong. Trong phút chốc, đầu óc hắn cảm thấy mơ hồ. Cái này, sao lại như vậy? Trong khoảnh khắc, Tần Dương thân thể bay lên, trực tiếp chui vào trong chữ phong. Cả người hồn phách liền biến mất không thấy. Xong rồi, Bàng Cầu ngơ ngác nói, thần tử muốn tự sát sao? Đừng nói bậy. Ô Linh Nhan lúc này quát, nếu thần tử như vậy mà chết, bọn họ Tam đại tộc sẽ không còn hy vọng. Mặc dù nàng không biết vị thần tử này rốt cuộc có gì, nhưng ba vị đại tế tự chắc chắn rằng thần tử sẽ cải biến khế ước của tam đại tộc. Chỉ có điều, trong lúc ba người đang hoang mang không biết làm sao, Tần Dương từ trong chữ phòng nhảy ra. Hắn có hậu trường vững chắc, không cần phải tranh đoạt hoàng vị. Vì vậy, hắn thoải mái triển khai kế hoạch. Khi Tần Dương lại một lần nữa rơi xuống, Ô Linh Nhan cùng ba người nhẹ nhõm thở phào. Bàng Cầu vội vàng nói, thần tử ca, ngươi đừng tìm cái chết. Đây chính là điều họ lo lắng. Nếu Tần Dương chết, phiền phức sẽ rất lớn. Tần Dương nhìn ba người, không khỏi nói, ta sẽ không tìm cái chết. Đúng lúc này, một ngọn núi cao ngàn trượng bắt đầu hòa tan giữa những ngọn cao sơn. Vào thời khắc này, âm vàng vọng lên, rồi sụp đổ. Không, không phải là sụp đổ, mà là biến mất. Ngọn cự sơn đứng thẳng lên trời cao, dần dần giống như phong hóa, biến mất không còn gì. Ô Linh Nhàn cùng ba người nhìn lại, thần sắc ngốc trệ, không thấy nữa, chuyện gì xảy ra? Nhưng khi cự sơn biến mất, tại chỗ đó lại có một thân thể cao ngàn trượng đứng vững. Cái này là cái gì? Ba người cùng nhìn lại, thân thể cao ngàn trượng, giống như một vị thần, đứng vững không ngã. Đó là một pho tượng, người của pho tượng, toàn thân được khắc từ đá, mà sinh động như thật. Tần Dương mang ba người đang không bay lên, đứng tại vị trí đầu của pho tượng. Pho tượng cao ngàn trượng, chỉ riêng cái đầu cũng gần 200 trượng, hai mắt, bờ môi, mũi đều giống như một tòa núi nhỏ. Cái này, Ô Linh Nhan ba người sắc mặt hãi hùng, người không biết sao? Tần Dương hỏi, không rõ ai. Ô Linh Nhan vội vàng nói, chúng ta ở Tam Nguyên Đảo mấy vạn năm, từ trước đến nay không biết, chỉ biết đây là cấm địa, vào trong rất dễ gặp nguy hiểm. Tần Dương nhìn pho tượng, hắn rơi vào trầm tư. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Pho tượng này chính là đệ cử thế của hắn. Thân là Hồn Vũ Thiên Tôn Hồn Vô Ngân, hắn hoàn toàn khẳng định rằng mình chưa từng đến Tam Nguyên Đảo. Đi gọi ba vị đại tế tự đến đây, hắn ra lệnh thẳng thừng, thực tế không cần phải gọi. Tam Cự Sơn vẫn luôn có tam đại tộc tộc nhân trông coi. Nhìn thấy chính giữa một tòa cự sơn đột nhiên biến mất, đã có người bẩm báo ba vị đại tế tự. Ba vị đại tế tự cùng với tam đại tộc trưởng rất nhanh đã đến. Tuy nhiên, lần này, mấy người không phải là hồn phách thể chạy đến, mà là nhục thân cùng hồn phách không bị tách rời, xuất hiện tại dưới ngọn núi cao. Đồng thời, họ cũng đã mang Tần Dương và bốn người khác đến. Dường như, mọi sự ngăn cách đã biến mất. Ô Đông đại tế tự, Bàng Bột đại tế tự, cùng với Lang Việt đại tế tự nhìn thấy bốn người hồn phách thể đứng trước pho tượng, sắc mặt lần lượt thay đổi. Ngươi đang làm gì vậy? Ô Đông đại tế tự giận dữ, gầm thét. Bốn đạo thân ảnh chậm rãi hạ xuống, hồn phách cũng trở về nhục thân. Nơi này có vẻ xác thực đã được phá giải. Ai bảo các ngươi? Ta, Ô Đông đại tế tự vừa định răn dạy ba người, thì Tần Dương đã nói, ngươi cùng ta đi. Nói xong, Tần Dương nắm lấy Ô Đông đại tế tự, thân thể bay lên, hướng về phía pho tượng cao ngàn trượng. Trong này tại sao lại có một pho tượng? Tần Dương trực tiếp hỏi. Ô Đông vò đầu bứt tai, nói, lão phù cũng không biết. Ba tòa cự sơn này chính là từ tam đại tộc di chuyển đến đây. Ô Đông chân thành nói, có thể về pho tượng, ta thật sự không biết. Ngươi không biết rõ? Tần Dương cao mày nói, vậy ngươi tam tộc khi nào đến Tam Nguyên Đảo? Tam Nguyên Đảo trước kia có phải gọi là Linh Nguyên Đảo không? Nghe đến lời này, Ô Đông chấn kinh nhìn Tần Dương, ngạc nhiên nói, thân tử, ngươi làm thế nào biết được? Quả thật là như vậy. Tần Dương sững sờ. Ô Đông tiếp tục nói, năm đó, nơi này gọi là Linh Nguyên Đảo, thuộc về Linh Thị Nhất Tộc. Lúc đó không cường đại, sau khi Linh Thị Nhất Tộc diệt vong, ba nhà chúng ta bị ép di chuyển đến đây, khai khẩn nơi này, xây dựng căn cơ. Bên ngoài những phần mộ kia chính là phần mộ của Linh Thị Nhất Tộc. Tần Dương sững sờ, hắn tưởng rằng bên trong là phần mộ của tam tộc tiền nhân. Ngươi cùng ta tỉ mỉ nói một chút. Tần Dương ngồi ở dưới pho tượng của mình, nhìn về phía Ô Đông, chân thành nói. Ô Đông lập tức nói, đại khái là 4 vạn năm trước, tam tộc chúng ta từ Thiên Vũ Đảo bị ép di chuyển, tìm kiếm đến nơi này. Thời điểm đó, Linh Nguyên Đảo bên trong, tộc nhân Linh Thị gần như tử thương, hầu như không còn. Chúng ta đã giúp họ an táng tộc nhân, đồng thời định cư tại đây. Những tộc nhân còn sót lại của Linh Thị đã rời khỏi nơi này. Ô Đông chân thành nói, chúng ta không có cưỡng bách bọn họ rời đi. Nhưng trong này dù sao cũng là địa vực của Linh Thị Nhất Tộc. Ban đầu ta có nói mọi người cùng ở lại, ba đại tộc thành bốn đại tộc, hòa thuận sống chung, nhưng tộc nhân của Linh Thị Niết tộc lại từ chối. Bọn họ đại khái hơn 100 người, rời khỏi đây mà không biết tung tích. Sau đó ta vẫn ở lại nơi này, Tần Dương tỉ mỉ cân nhắc. Lúc đó, hắn vì hồn vô ngân mà lưu lạc qua Nam Thiên Hải, cũng là một lần tình cờ, vì có được một kiện chí bảo, mà trong Nam Thiên Hải đã phải chịu đau khổ lớn, suýt nữa mất mạng, hắn cũng đã được tộc nhân Linh Thị cứu. Hắn đã ở Linh Nguyên Đảo hơn mấy chục năm, pho tượng này chính là dấu ấn mà hắn để lại. Nếu như biết nơi này là Linh Nguyên Đảo, Tần Dương nhất định sẽ nghĩ đến. Kiếp này đến hiện tại, đại khái đã trôi qua hơn 4 vạn năm. Nói cách khác, sau khi hắn rời khỏi Linh Nguyên Đảo của Linh Thị Niết tộc đã xuất hiện hủy diệt tai nạn. Ba tộc đã di chuyển đến nơi đây, đổi tên thành Tam Nguyên Đảo. Sau hơn 4 vạn năm, nơi này đã không còn hình dạng Linh Nguyên Đảo nữa. Tần Dương chậm rãi suy ngẫm, nội tâm thổn thức. Hắn đột nhiên nhận ra, có lẽ việc hắn đến Tam Nguyên Đảo này không phải do cầu thí tộc nhân dẫn đường, mà chính là vì pho tượng của hắn. Ánh mắt Tần Dương phức tạp nhìn hai tòa núi cao vút trời. Hóa ra, hắn đã từng đến nơi này. Ngươi còn có tin tức gì về tộc nhân của Linh Thị Niết tộc không? Ô Đông lắc đầu nói. Hơn 100 người, theo một chiếc thuyền rời khỏi nơi này. Từ đó không có tin tức. Hơn 4 vạn năm qua, bọn họ chưa từng trở lại. Tần Dương mang theo vài phần hồi tưởng. Hắn đã ở Linh Thị Niết tộc, tại Linh Nguyên Đảo mấy chục năm, nên có tình cảm với nơi này. Tần Dương lập tức nói. Ngươi không nên để người khác tới gần nơi này, nơi đây xác thực rất nguy hiểm. Hắn nhìn về phía bên trái của ngọn cao sơn, nói tiếp, nơi đó có một loại tiên thú khủng bố phong cấm. Nếu nó xuất hiện, e rằng toàn bộ người trong Tam Nguyên Đảo sẽ chết. Ô Đông nghe vậy, sắc mặt kinh ngạc, la, ta hiểu rồi. Hắn thấu hiểu rằng, Tần Dương là thượng thương phái đến để cứu vớt tam đại tộc thần tử, nên rất tôn kính Tần Dương. Mặc dù vị thần tử này hiện tại đang trong trạng thái tàn phế, có thể thượng thương hàng lâm không nhất định phải là điều động cường đại thần tử, mà có thể đối với họ, hắn cũng có rất nhiều tác dụng, ví như trong một phương diện khác, cải biến vận mệnh của tam tộc. Giống như hôm nay, thần tử xông vào cấm địa, có thể lại là phát hiện ra điều gì ngoài ý muốn. Pho tượng khổng lồ này chính là một ví dụ. Trong những ngày tiếp theo, Tần Dương vẫn lưu lại dưới chân Tam Cự Sơn, không rời đi. Thỉnh thoảng, Ô Linh Nhan, Bảng Cầu và La Nghi Lôi ba người sẽ đến thăm hắn. Chỉ là Tần Dương mỗi ngày ngồi mẩn người bên pho tượng. Như vậy, chớp mắt đã trôi qua 10 ngày. Một ngày nọ, Ô Linh Nhan, La Nghi Lôi và Bảng Cầu cùng nhau đến. Thần tử ca, ngươi rốt cuộc đang nhìn cái gì vậy? Bảng Cầu hiếu kỳ hỏi. Nhìn mãi 10 ngày, không thấy chán sao? Tần Dương trong 10 ngày qua một mực đứng trước pho tượng, quả thực như mê muội. Nghe đến câu hỏi, hắn vô thức đáp, ngươi không thấy pho tượng này rất đẹp trai sao? Bảng Cầu, Lang Như Lôi và Ô Linh Nhan ngẩng đầu nhìn lên. Đẹp trai cũng không có đến mức đó. Bảng Cầu cười hắc hắc, thần tử ca, ta muốn ra biển một chuyến, ngươi có muốn gì ta sẽ mang về cho ngươi. Ba người đã quen biết nhau trong thời gian ở chung, nên biết rõ Tần Dương không phải từ Thái Thượng Tiên Vực Nam Thiên Hải đến. Thái Thượng Tiên Vực Nam Thiên Hải là một trong năm đại địa, tại tiên giới rất nổi tiếng. Những bảo vật trong biển có thể khó tìm ở nhiều nơi khác. Dĩ nhiên, bảo vật cao cấp, Bảng Cầu không thể lấy được, nhưng một số đồ chơi nhỏ, hắn vẫn có thể kiếm được. Ra biển, Tần Dương ngạc nhiên nói, ta muốn đi cùng ngươi. Hắn ở Tam Nguyên Đảo đã hơn 1 tháng, thật sự rất buồn chán. Hắn từng là hồn vô ngân, đã đến Nam Thiên Hải, nhưng thời gian đã qua đi hơn 4 vạn năm, mọi thứ đều đã thay đổi, cũng như Tam Nguyên Đảo này. Trước đây là Linh Nguyên Đảo, Tần Dương cũng đã từng đến đó và có quan hệ sâu sắc với Linh Thị Nhất tộc. Hắn căn bản không nhận ra được, ra ngoài dạo chơi có ích cho thể xác lẫn tinh thần. Cái này, Bảng Cầu gãi gãi đầu nói, bên ngoài bây giờ không an toàn. Thần tử ca, ngươi đừng đi nữa. Như vậy, ta đã từng đi qua nơi này, có Đại Hải Châu, tinh xảo hoàn mỹ, ánh sáng 7 màu, nếu có được nó, ta sẽ mang về cho ngươi một cái. Bảng Cầu cười hắc hắc nói, ngươi chắc chắn sẽ thích. Tần Dương không thể phản bác, hắn xoay người, nhìn chăm chú vào pho tượng, Ô Linh Nhan, Bảng Cầu và Lang Như Lôi nhìn nhau, cười nhạt một tiếng, rồi rời đi. Sau đó, Tần Dương vẫn nhìn pho tượng, còn đang ngẩn người. Đột nhiên, một ngày nọ, Lan Như Lôi đến, thế nào, chỉ một mình ngươi? Tần Dương hiếu kỳ. Ba người thường như hình với bóng. Lan Như Lôi trầm mặt, mắt đỏ, đưa ra một cái hộp gấm mọc chất, giao cho Tần Dương. Mở hộp gấm ra, Tần Dương sững sờ, trong hộp gấm, một viên đại hải châu tỏ, cỡ nắm tay, tỏa ra hào quang lưu ly, chiếu sáng rạng rỡ. Cái này là bàn cầu nói về đại hải châu. Tần Dương cười nói, đồ vật này thật sự hữu dụng cho ta trong việc chữa thương. Bàn cầu đâu? Lan Như Lôi nghe đến câu hỏi đó, cúi đầu, hai tay nắm chặt, trong kẽ răng gắt gao thốt ra hai chữ, chết. Khi âm thanh của Lan Như Lôi vừa dứt, Tần Dương tay cầm viên đại hải châu, bất ngờ rơi xuống đất, phát ra tiếng nổ lớn, quang mang bắn từ phía. Trong khoảnh khắc ấy, nội tâm Tần Dương dâng lên cảm giác khó chịu, hắn nhìn về phía Lan Như Lôi, muốn nói điều gì, nhưng lại không thốt nên lời. Trên thực tế, hắn cùng Ô Linh Nhan, Bảng Cầu, Lan Như Lôi ba người ở bên nhau đã hơn một tháng. Ba người trẻ tuổi này, Ô Linh Nhan thì thoải mái, Lan Như Lôi thì im lặng, còn Bảng Cầu là người nói nhiều nhất. Mang ta đi xem một chút. Tần Dương sau một hồi lâu mới mở miệng nói. Lan Như Lôi dẫn hắn rời khỏi Tam Cự Sơn, đến trại của Bảng Thị nhất tộc. Lúc này, trong trại tập hợp mấy trăm người, bên trong một tòa võ trường, ba vị đại tế tự cùng với các tộc trưởng của ba tộc đều có mặt. Tần Dương nhìn về phía võ trường, thấy ở giữa có mấy cái cáng cứu thương bị vải trắng che kín. Hắn tiến lại gần, mở vải trắng ra tìm kiếm thi thể của Bàng Cầu. Rất nhanh, một khối vải trắng được nhấc lên, thân thể mập mạp của Bàng Cầu lặng lẽ nằm đó, sắc mặt tái nhợt, không có chút máu. Hắn không có hai tay, cũng không có hai chân, chỉ còn lại thân thể. Nhìn thấy cảnh tượng này, thần sắc Tần Dương ngày càng âm trầm. Thần tử Ô Đông, đại tế tự, tiến lên khom người nói, thần tử, ngài thương thế vẫn chưa lành, xin hãy trở về trước. Tần Dương liếc nhìn Ô Đông, rồi nhìn Bảng Bột, Lãng Việt, cùng với những người xung quanh, có chút ánh mắt tôn kính nhìn hắn, nhưng cũng có vài người lại thể hiện sự tức giận. Những người này, mặc dù không hoàn toàn oán hận Tần Dương, nhưng họ vẫn cảm thấy, thượng thương có chỉ dẫn, chẳng lẽ đã sai rồi? Tần Dương lập tức hỏi, người nào đã giết? Ba vị đại tế tự Ô Đông im lặng không đáp. Ô Linh Nhan bước lên, phẫn nộ nói, là Vân Thị nhất tộc của Kỳ Vân Đảo, vì sao lại như vậy? Tần Dương hỏi với giọng điệu bình tĩnh. Ô Linh Nhan vừa định lên tiếng, thì Ô Đông quát lớn, Ô Linh Nhan, ngươi hãy im miệng. Sau đó, Ô Đông vội vàng nhìn về phía Tần Dương, nói, thần tử, ngài không cần bận tâm, việc cấp bách là phải dưỡng tốt thân thể. Tần Dương liếc nhìn Ô Đông, tử tốn nói, ngươi đã phụng sự ta làm thần tử, ta cũng có quyền lợi chứ, chẳng lẽ ngay cả quyền lợi này cũng không có sao? Ô Đông sắc mặt khẽ biến. Bên cạnh, Lan Như Lôi trầm giọng nói, Vân Thị nhất tộc của Kình Vân Đảo luôn luôn dòm ngó chúng ta ở Tam Nguyên Đảo. Những năm gần đây, Kình Vân Đảo, Lưu Sơn Đảo và Bách Nham Đảo liên tục chèn ép chúng ta. Ba phương đồng minh hợp tác, chúng ta vô lực chống lại. Bàng Câu và Bàng Uẩn Thúc cùng nhau ra biển, đã bị Vân Thị nhất tộc chạm trán. Đám người ấy lập tức xuất thủ. Tần Dương suy nghĩ một chút, gật đầu rồi nói, vậy thì diệt bọn chúng. Lời vừa thốt ra, khắp nơi lập tức trở nên im ắng. Tất cả mọi người đều nhìn Tần Dương, mắt trợn tròn không dám tin. Diệt bọn chúng, câu nói này nhẹ nhàng, nhưng ý nghĩa thật nặng nề. Kình Vân Đảo, Lưu Sơn Đảo và Bách Nham Đảo, mỗi hòn đảo đều có thực lực mạnh hơn họ. Ba đảo liên minh chính là muốn nuốt chửng Tam Nguyên Đảo. Hơn nữa, sau ba đảo đó còn có những kẻ làm chỗ dựa. Nguyên bản Tam Nguyên Đảo không phải không có suy tính, dù cho có bị hủy diệt, hắn vẫn muốn cắn xé ba đảo một miếng thịt. Có thể phía sau còn có đại nhân vật, căn bản không thể đấu lại. Tế Ti đại nhân, tộc trưởng đại nhân. Nhưng vào lúc này, bên ngoài võ trường, một thân ảnh đột nhiên lao đến. Đại sự không tốt. Một vị tộc nhân sắc mặt khó coi nói, Kình Vân Đảo, Vân Thị nhất tộc đang tới. Cái gì? Vừa nghe lời này, sắc mặt Ô Đông cùng các tộc nhân liền biến đổi. Bảng Đông Lai, tộc trưởng tộc Bảng, vừa mới mất đi nhi tử, nay lại nghe tin Vân Thị nhất tộc đến, lập tức sắc mặt tái xanh. Bọn họ còn dám tới sao? Bảng Đông Lai tức giận, thân ảnh như cánh cung, lập tức xông ra. Đông Lai, ba vị đại tế tự đều biến sắc. Ô Hạc Vũ cùng làng Thiên Địch, hai vị tộc trưởng, cũng vội vàng đuổi theo. Một đám người đông đảo nhanh chóng xuất hiện tại bờ biển Tam Nguyên Đảo, cách bến cảng hơn 10 dặm. Từng chiếc thuyền lớn, dương buồm tiến gần, Kình Vân Đảo, Vân Thị Nhất Tộc, thật sự khinh người quá đáng. Bảng Đông Lai lúc này, nắm chặt song quyền, nhìn vào ba chiếc thuyền lớn, mỗi chiếc đều dài trăm trượng, cao mấy chục trượng. Đội thuyền trung ương, cắm một lá cờ xí, trên đó viết một chữ Vân mở mịt. Chúng có hậu trường, không cần tranh đoạt hoàng vị, nên có thể thoải mái triển khai hoành đồ. Ô Đông Đại Tế Tự, Bàng Bột Đại Tế Tự cùng Lang Việt Đại Tế Tự ba người, nhìn ba chiếc thuyền tiến đến, sắc mặt đều trầm xuống. Vân Thị Nhất Tộc còn muốn làm gì? Ha ha ha ha, tiếng cười vang lên từ giữa đội thuyền. Tam Nguyên Đảo thật là nhiệt tình hiếu khách, vậy mà đại trận hoan nghênh ta Vân Thị Nhất Tộc sao? Trên thuyền, từng thân ảnh lần lượt bay lên, hết thảy mười mấy người, dẫn đầu là hai vị nam tử khí khái bất phàm. Mười mấy người còn lại cũng mang khí tức cường đại. Vân Cửu, Vân Tướng, Ô Đông Đại Tế Tự nhìn về phía hai người, mặt mày sầm lại. Kình Vân Đảo Vân Thị Nhất Tộc, trong tộc có hơn 10 vị kim tiên, Vân Cửu và Vân Tướng là cao tầng của Vân Thị, đều đã đạt kim tiên nhất truyền cảnh giới. Đám người này vừa mới giết người của Tam Nguyên Đảo, giờ lại tới đây, thật không rõ ý định của chúng. Ô Đông Tế Tự, Vân Cửu mỉm cười nói, ta đến đây là để nghiêm chỉnh cảnh cáo các ngươi. Cảnh cáo? Vân Cửu lại nói, ngươi Tam Nguyên Đảo hải vực chỉ có phạm vi trăm dặm, vượt qua trăm dặm, không được quay về Tam Nguyên Đảo. Lần này, Bàng Lang mang theo người rời khỏi hải vực của các ngươi, tiến vào hải vực của ta, Vân Thị, để khai thác đáy biển Ngọc Thạch, Tiên Châu, đã bị ta phát hiện, cho nên, đám người đó đều đáng chết. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Ô Đông, Bàng Bột cùng các người khác liền biến đổi. Vân Cửu, hải vực của ta Tam Nguyên Đảo là lấy Tam Nguyên Đảo làm trung tâm, khu vực bốn phía vạn dặm, đại hải ngoài vạn dặm đều là vùng biển vô chủ, ai cũng có thể đi qua. Ngươi bằng cái gì? Bằng cái gì? Vân Cửu nhìn Ô Hạc Vũ, cười nhạo nói, bằng sự uy nghiêm của Vân Thị Nhất Tộc, đám người mà ta đã giết chính là để cảnh cáo cho ngươi, nếu lần sau lại để ta thấy người của Tam Nguyên Đảo dám rời xa trăm dặm khỏi hải vực, ta nhất định sẽ khiến cho ngươi phải trả giá đắt hơn nữa. Lời vừa thốt ra, các tộc nhân của ba tộc tức giận tràn đầy, không kiềm chế được lửa giận trong lòng, muốn xông lên. Ô, một bên, Vân Tướng cười nói, thế nào, còn muốn giết hai người chúng ta, ngươi Tam Nguyên Đảo, dám sao? Một tiếng quát vang lên, phía sau, hơn 10 dặm ngoài khơi, trên mặt biển, ba chiếc thuyền lớn lần lượt xuất hiện, mang theo những thân ảnh. Nhìn cảnh này, sắc mặt ba vị tế tự Ô Đồng trở nên khó coi. Vân Thị Nhất Tộc nhục mạ bọn họ chính là để bức bách họ phải ra tay trước. Chỉ riêng Kình Vân Đảo đã không phải đối thủ của Tam Nguyên Đảo, huống chi Kình Vân Đảo còn có hai đồng minh kiên định, Lưu Sơn Đảo và Bách Nham Đảo. Khi thấy ba đại tế tự im lặng không nói, Vân Tướng lại cười nhạo, không dám thì hãy ngoan ngoãn nghe lời. Đúng vậy, Vân Tướng nhìn ba vị tế tự và ba vị tộc trưởng, cười nói, Bàng Thị Nhất Tộc Bàng Long đã phá hủy quy củ, các ngươi phải trả giá lớn. Ta, Vân Thị Nhất Tộc, có tộc nhân trong lúc giao thủ với hắn bị thương, ngươi nhóm Tam Nguyên Đảo phải bồi thường 3 vạn khỏa kim thạch. Vân Tướng bình thản nói, ghi nhớ là 3 vạn khỏa trung phẩm kim thạch, hạ phẩm và bất nhập phẩm kim thạch thì đừng có đem ra lừa gạt ta. Vừa nghe lời này, tất cả mọi người có mặt đều biến sắc. Tiên giới tu hành cơ bản dựa vào tiên thạch. Tiên thạch được phân chia thành nhiều đẳng cấp khác nhau. Nhiều chân tiên, nhân tiên, linh tiên cấp bậc đều sử dụng bất nhập phẩm tiên thạch. Còn địa tiên, thiên tiên thì cần hạ phẩm tiên thạch. Khi đạt đến kim tiên cảnh giới, cần thiết phải dùng trung phẩm tiên thạch. Suy cho cùng, khi đạt đến kim tiên, việc ngưng tụ kim thể cần một lượng tiên khí lớn hơn hẳn. Vì vậy, phẩm cấp và số lượng tiên thạch trong các loại tiên thạch thấp hơn là hoàn toàn không đủ để tu hành. Do đó, mới có sự phân chia giữa bất nhập phẩm, hạ phẩm và trung phẩm. 3 vạn khỏa trung phẩm tiên thạch gần như có thể coi là muốn lấy mạng của Tam Nguyên Đảo. Trong Tam Nguyên Đảo, võ giả thuộc ba tộc cũng cần hao phí tiên thạch để tu luyện. Tiên thạch từ đâu mà có? Tự nhiên là bọn họ phải khai thác từ hải vực một số ngọc thạch khoáng mạch. hoặc là từ một số hải thú tinh cốt, thú hải các loại để đổi lấy tiên thạch. Trước mắt, Vân Tướng yêu cầu bồi thường 30000 khỏa trung phẩm tiên thạch, trong khi cả Tam Nguyên Đảo một năm cũng không thể hối đoái được 30000 trung phẩm tiên thạch. Hầu hết tộc nhân đều sử dụng hạ phẩm tiên thạch hoặc chỉ là bất nhập phẩm tiên thạch mà thôi. Người nhóm cái này chính là đánh cướp. Lăng Thiên Địch nắm chặt song quyền, quát lên, phải thì thế nào? Vân Cửu lạnh lùng đáp, thế nào, muốn khai chiến sao? Lời vừa thốt ra, tất cả mọi người đều run lên, khai chiến, cả Tam Nguyên Đảo bạ tộc, e rằng sẽ giống như năm đó, Linh Nguyên Đảo Linh Thị nhất tộc, dẫn tới hủy diệt. Trong vòng 10 ngày, giao ra 30000 trung phẩm tiên thạch, nếu không giao ra được, thì đừng trách ta, Vân Thị nhất tộc, tâm ngoan thủ lạc. Vân Cửu, Vân Tướng nói xong, liền quay người định rời đi. Đợi một chút, nhưng vào lúc này, từ bên trong ba tộc, một thanh âm rất đột ngột vang lên. Tần Dương lúc này từng bước tiến ra, xin hỏi, Tam Nguyên Đảo, Bàng Thị nhất tộc, Lang Thị nhất tộc, Ô Thị nhất tộc, Ô Thị nhất tộc có từng tổn thương gì đến Kình Vân, Đảo Vân Thị nhất tộc không? Tần Dương nhìn Vân Cửu cùng Vân Tướng, cực kỳ chân thành hỏi. Nghe đến câu hỏi này, Vân Cửu và Vân Tướng đều sững sờ. Xoay người lại nhìn thanh niên trước mặt, tiểu tử này là ai? Ô Đông, Bàng Bột, Lang Việt ba vị đại tế tự nhìn cảnh tượng này, sắc mặt biến đổi. Ô Đông vội vàng kéo Tần Dương lại, thấp giọng nói, thần tử không nên vọng động, ba vị đại tế tự có thể nói là tin tưởng Tần Dương có khả năng cải biến vận mệnh của Tam Nguyên Đảo, tuyệt đối không thể hành động theo cảm tính lúc này, chỉ tạo ra thêm những hy sinh vô nghĩa. Tần Dương lại nhìn Ô Đông, phá lệ chân thành nói, mặc dù ngươi đã cứu mạng ta, nhưng nếu ta giúp ngươi, ta cũng phải hỏi rõ ràng, như là ngươi nhóm tam tộc từng khi dễ Vân Thị nhất tộc, nhân ra chỉ là trả thù, ta cũng không có ý định đuổi tận giết tuyệt, hắn nói, nhưng nếu bọn họ chỉ nghĩ thôn diệt ngươi, vô cớ áp bách ngươi, thì ta cũng không có gì phải gánh vác. Lời nói của hắn rất chân thành, nghiêm túc đến mức Ô Đông cũng cảm thấy Tần Dương đang nói những điều không hợp lý. Một bên, Bàng Đông Lai trầm giọng nói, ta nhóm Tam Nguyên Đảo vốn là thế yếu, luôn an phận sinh sống trên hòn đảo này, căn bản không có chèn ép gì đối với Vân Thị nhất tộc. Chèn ép, bọn họ nào có thực lực đó, kia bọn họ chính là thuần tâm muốn chiếm đoạt ngôi sao. Tần Dương lại tiếp tục nói, đương nhiên, hắn gật đầu, chân thành đáp, ta minh bạch. Hắn lại nhìn về phía Vân Cửu và Vân Tướng, nói như vậy là ngươi nhóm Kình Vân Đảo và Vân Thị nhất tộc đã khinh người quá đáng. Vân Cửu và Vân Tướng nhìn về phía hắn, một vẻ mông lung. Ô Đông, Bàng Bột, Lang Việt cùng nhiều tộc nhân khác cũng mang vẻ mơ hồ. Tần Dương cuối cùng muốn nói điều gì? Tiểu tử, ngươi tìm chết thật sao? Vân Cửu hừ lạnh, bàn tay cách không hướng về Tần Dương mà bắt. Nhìn thấy cảnh này, ba vị đại tế từ Ô Đông nào chịu đứng nhìn, họ lập tức đồng loạt xuất thủ ngăn cản Vân Cửu. Oanh, khí tức khủng bố bộc phát ra. Ô Đông có ba vị đại tế tự, hai vị kim tiên nhị truyền cảnh cùng một vị kim tiên tam truyền cảnh, còn Vân Cửu chỉ là kim tiên nhất truyền cảnh mà thôi. Khi khí thế va chạm, thân thể Vân Cửu lùi lại, sắc mặt biến đổi. Tốt, Vân Cửu lạnh lùng nói, Tam Nguyên Đảo lật trời, chờ lấy hủy diệt đi. Hắn quay người lại định rời đi, khí thế hùng hổ như vậy còn giết bạn hữu của ta, ngươi định đi như thế sao? Tần Dương bước ra, nhìn về phía Vân Cửu và Vân Tướng, hờ hững nói, hôm nay ngươi không cần đi. Khi lời này vừa buông ra, mọi người trong Tam Nguyên Đảo chỉ cảm thấy vị thần tử này thật điên cuồng. Tần Dương lại nhìn về phía ba người Ô Đông, nói thẳng, giết bọn hắn, bao gồm tất cả người trên ba chiếc thuyền kia. Ô Đông và ba người đồng loạt ngây ra, không biết phải làm sao, thế nào? Tần Dương thản nhiên nói, lời của ta, ngươi nhóm không muốn nghe sao? Tam Nguyên Đảo có ý định bị người ta nghiền ép đến chết, hay là tuyệt địa phản kích? Vừa dứt lời, một tiếng gầm thét vang lên, ta sẽ liều mạng cùng các ngươi. Bảng Đông Lai không nhịn được nữa, nhi tử hắn bị giết, hung thủ lại còn ở ngay trước mặt, thật sự quá phách lối và cuồng vọng. Làm cha, hắn căn bản không thể kiềm chế nổi. Nghe Tần Dương nói vậy, Bảng Đông Lai hoàn toàn không thể kiềm chế được sự phẫn nộ trong lòng, lập tức lao vào đánh Vân Cửu và Vân tướng Đông Lai nhìn thấy bảng Đông Lai xông lên, Ô Hạc Vũ và Lang Thiên Đệ cũng không thể nhịn thêm nữa, hai người liền xung phong ra ngoài. Tần Dương đứng tại chỗ, Ô Linh Nhan và Lang Như Lôi cũng tiến gần hắn. Ngươi không đi báo thủ cho bàng cầu sao? Tần Dương mở miệng hỏi. Yên tâm, mọi hậu quả ta sẽ gánh vác. Hai người cùng bàng cầu từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, mối quan hệ giữa ba tộc luôn rất tốt. Ba người như tình thân, giờ phút này họ phải buông bỏ hết mọi thứ. Ô Đông, Lang Việt, Bàng Bột ba vị đại tế tự tâm tư hoàn toàn mộng mị, sự việc sao lại biến thành như vậy? Tần Dương nhìn Ô Đông cười hà hà nói, ta là thượng thương dẫn dắt đến đây, chỉ dẫn ngươi sống sót qua ngày, câu này không phải do ngươi nói sao? Lại còn tin tưởng vững chắc, sao giờ ngươi lại sợ hãi? Có thể là, đừng có thể là. Tần Dương tiếp tục, tam tộc tộc nhân phẫn nộ trong lòng hiện tại bắt đầu phát tiết. À đúng rồi, Tần Dương chỉ về phía biển nơi ba chiếc thuyền hạm, không khỏi cười nói, ba chiếc thuyền kia chất liệu không tệ, nếu có thể giết người đừng phá hủy thuyền. Hắn nhìn thuyền của Tam Nguyên Đảo đều không so được ba chiếc này. Nghe lời này, sắc mặt ba vị đại tế tự Ô Đông biến đổi vài lần. Nếu để Vân Cửu và Vân Tướng lại giết hết võ giả của Vân Thị trên ba chiếc thuyền kia thì đó chính là khai chiến với Vân Thị nhất tộc. Đến lúc đó, Lưu Sơn Đảo Lưu Phong nhất tộc, Bách Nham Đảo Thạch Thị nhất tộc đều sẽ gia nhập. Mà chờ đến lúc đó, có lẽ vì trước mắt ba vị tộc trưởng đã giận đến đỏ cả mắt. Ô Đông quát, Lang Việt, Bàng Bột, hai người đi giúp tên tiểu tử kia. Lão Phu sẽ mang theo người giải quyết ba chiếc thuyền của Vân Thị nhất tộc. Ừm, được. Ba vị đại tế tự cũng tham gia vào cuộc chiến. Các chiến sĩ của ba tộc hoàn toàn buông tay. Họ đã bị ba đảo khi dễ suốt mấy chục năm, tình trạng này càng tồi tệ. Nhiều tộc nhân trong lòng đều mang tâm trạng ngọc nát còn hơn nói lành. Bây giờ đã đến ngày này, họ không còn gì để nhịn, bùng nổ mọi thứ. Oanh oanh oanh, tiếng nổ vang vọng giữa trời đất, bãi biển biến thành chiến trường. Trong lúc này, Tần Dương bước lùi lại. Ô Hạc Vũ, bảo vệ thần tử, Bàng Bột và Lang Việt tế tự đồng thanh quát. Với sự hỗ trợ của bốn đại kim tiên, họ đủ sức chém giết Vân Cử và Vân Tướng. Trong khi đó, Ô Đông đại tế tự dẫn tộc nhân thẳng hướng ba chiếc thuyền chiến của Vân Thị nhất tộc. Không thể để thần tử gặp nguy hiểm, Ô Hạc Vũ rất không cam tâm, vẫn quay lại bên Tần Dương. Trong khoảnh khắc này, Tần Dương cũng rất muốn tham chiến, nhưng thân thể hắn thật sự có phần suy yếu. Ô Hạc Vũ nhìn bãi biển giao chiến, thỉnh thoảng ra tay hỗ trợ tộc nhân, nhưng vẫn cẩn thận, không rời xa Tần Dương hơn 10 bước. Cuộc chiến nhanh chóng ổn định lại. Trên thực tế, Vân Cửu cùng Vân Tướng lần này chỉ dẫn theo hơn 200 người, chỉ là một phần nhỏ của Vân Thị nhất tộc, căn bản không phải là đối thủ của tam đại tộc. Hai người dám cuồng vọng như vậy là vì họ đại diện cho Vân Thị nhất tộc, nhưng họ cũng không ngờ rằng tam đại tộc lại dám ra tay sát hại bọn họ. Bốn phía, tộc nhân Vân Thị nhất tộc tử thương càng ngày càng nhiều. Vân Cửu gầm lên, Ô Đông, Lang Việt, Bàng Bột, ngươi phải chuẩn bị hủy diệt Tam Nguyên Đảo, dám ra tay sát hại ta, các ngươi chỉ có chờ chết, ta sẽ xử lý ngươi. Một câu quát tháo, bảng Đông Lai tấn công càng thêm mãnh liệt. Bảng Cầu đã chết, làm cha hắn nộ hỏa trong lòng như muốn bùng cháy. Nghe lời Tần Dương, hắn rốt cuộc không thể kìm nén được nữa. Oanh oanh oanh, tiếng nổ vang dội vọng lại giữa không gian. Cuộc chiến từng bước ổn định, tam tộc chiếm ưu thế lớn. Ô Hạc Vũ đứng bên cạnh Tần Dương không ra tay nữa, nhìn về phía tộc nhân Vân Thị, người tử thương hầu như không còn. Khi Ô Hạc Vũ tỉnh táo lại, sắc mặt hắn khó coi nói, xong đời rồi. Xong đời cái gì? Tần Dương cười, vỗ vỗ bả vai Ô Hạc Vũ, nói, xong đời là bọn họ. Nói đến đây, Tần Dương thở dài, nếu như ta khôi phục hoàn toàn, ta chỉ cần một mình đi diệt cả tam đại đảo, tránh cho các ngươi lo lắng hãi hùng. Như thế này, Bàng Cầu hẳn là sẽ không chết. Trong thời gian ngắn ở bên nhau, Tần Dương vẫn có một ít cảm tình với Bàng Cầu. Nghe tin Bàng Cầu đã chết, trong lòng Tần Dương cảm thấy rất không dễ chịu. Khó qua, không đến mức ấy, nhưng thật sự thì trong lòng hắn có chút khó chịu, cảm thấy dầu dĩ. Đã như vậy, những kẻ khiến hắn khó chịu thì phải giết hết. Khi nghe Tần Dương nói vậy, Ô Hạc Vũ chỉ nghĩ không nghe thấy. Một người, đừng có sảng bậy, Tần Dương chỉ là thiên tiên cảnh giới mà thôi. Trong ba đại đảo, kim tiên cộng lại cũng hơn 30 vị. Một kim tiên đủ để Tần Dương uống một bình. Cuộc giao tranh trên bãi biển rất nhanh đã kết thúc. Các chiến sĩ của ba đại tộc xuất thủ, Vân Cửu và Vân Tướng bị giết. Ba chiếc thuyền bị ba đại tộc chiếm đoạt, hơn 200 người, hầu như đều bị giết chết. Dĩ nhiên, cũng có một vài kẻ may mắn sống sót. Trên bãi biển, thi thể ngổn ngang, tam đại tộc nhân lúc này mới tỉnh táo lại. Xúc động giết người, quả thật là giải tỏa được cơn tức. Nhưng tiếp theo, họ sẽ phải làm gì? Vân Thị nhất tộc sẽ điên cuồng trả thù. Ba đại tộc sẽ phải tiếp nhận như thế nào? Trên bãi cát, tất cả mọi người hiện ra vẻ lo lắng. Tần Dương lúc này tiến ra, mở miệng nói, thi thể phải treo lên, cho Vân Thị nhất tộc thấy. Treo ở bãi biển này, làm người khác khi dễ đến trên đầu mình mà nén giận, thì có ích gì? Đánh lại, không thể không nói. Tần Dương rất có lý, nhưng có thể không ai để ý đến. Vậy mực, Phú Thi Thiên, đọc mưa, nghe gió hỏi tự nhiên, thiên mạch du hành, hành tiểu khúc, tịch dương, túy mỹ vãn hà gian. Hắn thầm nghĩ, rồi nhẹ nhàng hưởng thụ cuộc sống. Khi bị khi dễ như vậy thì phải làm sao? Đương nhiên là phải đánh lại, nhưng đánh không lại thì sao? Vân Thị nhất tộc đến gần, đó chính là nỗi tai họa cho Tam Nguyên Đảo. Tần Dương nhìn thấy mọi người có vẻ suy sụp, lập tức nói, đại gia hãy làm việc của mình đi, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Trong vài ngày tới, không cần rời khỏi hòn đảo nửa bước là được. Nghe lời này, ánh mắt mọi người lại hướng về phía Tần Dương. Không thể nào, không thể nào. Thần tử lại để bọn họ giết Vân Cửu, Vân Tướng, rồi để bọn họ chờ chết sao? Tần Dương không nói gì thêm, quay người rời đi. Ô Đông, Lang Việt, Bàng Bột ba vị đại tế tự vội vàng theo sau. Hắn có biện pháp gì? Rốt cuộc là biện pháp gì? Họ đều cảm thấy có chút lo lắng. Ba vị đại tế tự theo Tần Dương rời đi, còn Ô Hạc Vũ, Bàng Đông Lai, Lang Thiên Địch ba vị tộc trưởng thì thu dọn tàn cuộc. Lần này, Vân Cửu và Vân Tướng đã khống chế ba chiếc thuyền lớn, trên thuyền còn có không ít đồ quý. Chuyện này thật phiền phức, Ô Hạc Vũ thở dài nói. Bàng Đông Lai lại rầu rĩ đáp, phiền phức lúc nào mà không phiền phức, hiện tại chỉ là vạch mặt thôi. Nhìn Vân Thị nhất tộc nhục mạ chúng ta, vạch mặt cũng chỉ là sớm muộn. Bàng Cầu đã chết, ta cũng không cần phải lo lắng nữa. Nghe những lời này, Ô Hạc Vũ và Lang Thiên Địch đều im lặng, không biết nên nói gì. Nếu đổi lại là họ, có lẽ cũng sẽ suy nghĩ như vậy. Có thể hiện tại, việc cấp bách là tiếp theo phải làm gì. Ô Hạc Vũ lập tức nói, trước hết hãy thông tri tộc nhân, gần đây không được phép rời đảo. Hơn nữa, xung quanh đảo bến cảng cần bố trí toàn bộ trạm gác. Được. Tần Dương tiến vào trong đảo, ba vị đại tế tự Ô Đông theo sau, nhưng không dám lại gần. Hãy cùng ta nửa ngày, nếu muốn nói gì, chỉ cần nói ra. Ô Đông mới tiến lên, nói, thần tử, ngươi thật có biện pháp. Vân Thị nhất tộc cùng với Lưu Phong nhất tộc, còn có Thạch tộc, yên tâm đi. Tần Dương nhìn về phía ba người, trấn an nói, ta chạy không thoát, thân thể ta còn chưa dưỡng tốt, ta ở đây, các ngươi sợ cái gì? Cho dù ta không lo lắng cho sinh tử của các ngươi, cũng không thể để chính mình mất mạng. Người đã nói, ta là thượng thương dẫn dắt mà đến, giúp các ngươi tam đại tộc. Sao hiện tại ta bắt đầu làm việc mà ngươi lại sợ hãi? Có phải không tin ta, hay là không tin thượng thương, không tin ngươi? Ô Đông tự nhủ trong lòng, hắn cũng không hiểu nổi. Chủ yếu là, nếu Tần Dương là một vị kim tiên, hay thậm chí là ngọc tiên, họ chắc chắn sẽ không có bất kỳ lo lắng nào. Nhưng giờ đây, Tần Dương là một vị thiên tiên, lại còn là một vị thiên tiên bị thương. Điều này thật khó để người khác tin tưởng. Được rồi, đừng lo lắng. Giết Vân Cửu, Vân Tướng, ta đang chờ bọn họ đến, chủ động xuất kích, nếu thua, không nghi ngờ gì có thể phòng ngự, chắc chắn sẽ có hiệu quả. Các ngươi đừng lo lắng. Tần Dương xua tay, rồi lại rời đi. Ba vị đại tế tự nhìn nhau, trong lòng lo lắng. Vân Cửu, Vân Tướng chết đi, cách xa vạn dặm, tại Kinh Vân Đảo, Vân Thị nhất tộc rất nhanh đã nhận được tin tức. Suy cho cùng, ba chiếc chiến thuyền của Vân Thị võ giả vẫn còn một ít cá lọt lưới, chưa hoàn toàn bị giết sạch. Tại cung điện to lớn của Vân Thị nhất tộc, không khí có chút một ngạt, sắc mặt Vân Trọng Thành, tộc trưởng của Vân Thị, lúc này tái xanh. Trong tộc, tổng cộng có 18 vị kim tiên, 18 kim tiên này chính là trụ cột, hạch tâm của Vân Thị. Một người chết đã là tổn thất khổng lồ, huống chi giờ đây đã chết hai vị. Sự tình, mọi người đều biết, Vân Trọng Thành lạnh lùng nói, nói cho ta biết các ngươi thái độ như thế nào, tộc trưởng, còn cần gì thái độ nữa. Một vị trung niên trong trang phục thanh sam đứng dậy, phẫn nộ nói, Ô thị nhất tộc, làng thị nhất tộc, bảng thị nhất tộc, ta xem như đều không muốn sống nữa. Lúc trước Lưu Phong nhất tộc cùng Thạch tộc đã từng khiêu khích, bọn họ có thể là nguyên nhân, ta đã lựa chọn nén giận, bây giờ lại dám giết Vân Cửu và Vân Tướng. Điều này chẳng phải thể hiện rõ sự xem thường đối với Vân thị nhất tộc sao? Tại đây, các vị cao tầng đều tán thành, gật gật đầu. Tộc trưởng, lại một người đứng dậy quát lớn, chúng ta phải lập tức triệu tập tộc nhân, thẳng hướng Tam Nguyên Đảo, diệt trừ ba đại tộc, nếu không, uy nghiêm của Vân thị nhất tộc sẽ ở đâu? Đám người lại gật đầu, ban đầu cũng đã có tính toán diệt Tam Nguyên Đảo, giờ kéo dài thêm cũng không còn ý nghĩa gì. Nhìn các vị cao tầng đầy căm phẫn, Vân Trọng Thành nhíu mày, tộc trưởng lo lắng điều gì? Hắn vừa nói ra, Vân Trọng Thành gật đầu, hắn là lo lắng. Tam Nguyên Đảo từ trước đến nay luôn sợ hãi, nhưng lần này lại dám giết hai đại kim tiên của Vân thị nhất tộc. Chẳng lẽ họ thật sự không sợ chết? Dù thế nào đi nữa, Vân Cửu và Vân Tướng đã chết, Vân thị nhất tộc không thể bỏ qua như vậy. Thôi, Vân Trọng Thành lập tức nói, Vân Tự Thành. Tại, hai vị kim tiên đứng dậy, Vân Trọng Thành ra lệnh, lập tức triệu tập các kim tiên bên ngoài, trong tộc phát động 20 tàu chiến, thẳng hướng Tam Nguyên Đảo, nhiều lấy. Vân Trọng Thành quát khẽ, phải thật sự ẩn nấp, cẩn thận, không thể để Lưu Sơn Đảo và Bách Nham Đảo phát hiện, nếu không, họ chắc chắn sẽ muốn kiếm một chén canh. Nghe lời này, Vân Tự lại nói, cuối cùng cũng sẽ bị phát hiện, chờ đến khi bọn họ phát hiện, ván đã đóng thuyền, chẳng lẽ họ còn có thể đuổi ta Vân thị nhất tộc ra khỏi Tam Nguyên Đảo hay sao? Hơn nữa, cho dù đại gia chia cắt Tam Nguyên Đảo, ta Vân thị nhất tộc tiến vào trước, chắc chắn có thể chiếm ưu thế, đánh đổi một số thứ cũng đáng giá. Vân Tự Thành lại hỏi, như vậy, tộc trưởng, chúng ta có xuất phát toàn bộ không? Vân Trọng Thành đứng dậy, ngạo nghễ nói, còn thêm ta, tổng cộng 16 vị kim tiên, toàn bộ điều động, định dùng chi phí nhỏ nhất để giải quyết 6 vị kim tiên của Tam Nguyên Đảo. Vâng, rất nhanh, trong Kình Vân Đảo, công việc trở nên bận rộn, nhưng sự bận rộn này chỉ giới hạn ở vòng tròn hạch tâm. Bên ngoài Vân thị nhất tộc, mọi thứ vẫn như ngày thường, nhoáng một cái, 10 ngày đã trôi qua. Tại Tam Nguyên Đảo, trong suốt 10 ngày này, tộc nhân của ba tộc đều ăn không ngon, ngủ không yên. Hễ có bất kỳ tiếng động nào, họ đều cảm thấy như Vân thị nhất tộc đang tấn công. Tâm trạng mọi người đều hoang mang, như gà trống nhìn thấy cáo. Trong 10 ngày qua, Ô Linh Nhan và Lang Như Lôi mỗi ngày đều bồi tiếp Tần Dương. Còn Tần Dương thì chỉ ở trong Tam Cự Sơn, chờ đợi và ngắm nhìn pho tượng. Cả ngày như vậy, cảnh tượng này thực sự quá kỳ quái. Vào một ngày, dưới ba tòa cự sơn, có một thân ảnh chạy vội đến. Không tốt, thanh âm vang lên. Một thanh niên nhìn về phía Ô Linh Nhan và Lạng Như Lôi, vội vàng nói, người của Vân thị nhất tộc đã đến. Nghe đến lời này, sắc mặt Ô Linh Nhan và Lạng Như Lôi trở nên căng thẳng. Thế nhưng, dưới chân núi, Tần Dương chỉ quay người lại, cười nói, đến rồi sao, có bao nhiêu người, tất cả đều đã tới. Nhìn thấy dáng vẻ của Tần Dương, Ô Linh Nhan và Lạng Như Lôi sững sờ, tại sao hắn lại tỏ ra mong đợi như vậy? Pha trà về mực phủ thì thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên, thiên mạch du hành hành tiểu khúc, tịch dương túy mỹ, vãn hà gian. Hắn như đang thưởng thức cuộc sống. Tần Dương nhìn về phía người đến, rồi truy vấn, hỏi ngươi, hãy nói đi. Người kia tiếp tục, 20 tàu chiến hạm chở đầy Vân thị nhất tộc cường giả, đến mức nhiều ít người, không rõ lắm. Ba vị đại tế tự cùng ba vị tộc trưởng đã dẫn người đi. Lời vừa nói ra, Tần Dương bước lên phía trước, cười nói, hy vọng Vân thị nhất tộc kim tiên đều đã đến. Nói xong, Tần Dương rời khỏi chỗ này. Ô Linh Nhan, Mập Như Sấm cùng với thanh niên báo tin đều ngơ ngác, thần tử này có phải là Vân thị nhất tộc gian tế không? Tại Tam Nguyên Đảo, trước bến cảng lớn nhất, lúc này 5 chiếc chiến hạm xếp thành hàng, mỗi chiếc dài 300 trượng, cờ xí của Vân tộc dựng đứng. Trong tổng số 20 chiếc tàu, 5 chiếc chiến hạm đứng tại đây, còn 15 chiếc khác bao quanh bốn phía Tam Nguyên Đảo. Lần này, Vân thị nhất tộc đến để diệt tộc. Giữa những chiếc chiến hạm, trên bung thuyền, các thân ảnh đứng vững. Ô Đông, già đây chịu chết đi. Vân Trọng Thành, thanh âm lạnh lùng nói. Tại bến cảng, Ô Đông cùng các người khác đều đứng vững, sắc mặt khó coi. Đại địch trước mắt, ứng phó ra sao? Ba vị đại tế, tự cũng không có một điểm tự tin trong lòng. Ô Đông, sao, dám giết người của Vân Thị nhất tộc, giờ đây không dám đối mặt với chúng ta sao? Vân Trọng Thành sắc mặt lạnh lùng nói. Trong hải đảo, tam đại tộc nhân đều có sắc mặt buồn bã. Nhưng vào lúc này, mấy thân ảnh lao vùn vụt tới. Tần Dương rơi xuống, tiến đến bên cạnh ba vị đại tế tự, Vân Thị nhất tộc đến đây. Tần Dương nhìn về phía trước, mỉm cười nói, Vân Thị nhất tộc có bao nhiêu kim tiên? Hết thảy 18 vị, lúc trước Vân Cửu và Vân Tướng đã chết. Hiện tại còn lại 16 vị. Tần Dương nhìn về phía Ô Đông, hỏi, đều đã đến rồi, đều đã đến, quá tốt. Tần Dương lộ vẻ kích động, a, cái gì, quá tốt rồi. Lời này vừa nói ra, không ít người cao tầng của ba tộc nhìn chằm chằm vào Tần Dương. Thần tử này đang bỉa mai họ sao? Cái gọi là quá tốt ở đây là gì? Hiện giờ đang có đại địch trước mặt, đã bị ép vào tuyệt cảnh. Tần Dương lập tức nói, tốt, tiếp theo các ngươi hãy tu dưỡng, chờ mệnh lệnh của ta. Nói xong, Tần Dương bước ra, đi đến mặt biển cách một đoạn, nhìn về ba chiếc chiến hạm lớn, thật oai phong. Tần Dương mỉm cười nói, Vân Thị nhất tộc, ai là người chủ? Vân Trọng Thành ngẩn người, sao không phải Ô Đông ba người, mà lại là một vị thanh niên? Ngươi là ai? Vân Trọng Thành hờ hững hỏi. Tần Dương cười nhạt nói, ngươi Vân Thị nhất tộc khinh người quá đáng, Vân Cửu và Vân Tướng, là ta sai Ô Đông bọn hắn giết, nhìn đi, ngươi Vân Thị nhất tộc không những không biết hối cải, ngược lại còn mang người đến đây, thật là tự tìm đường chết, ta cho các ngươi một cơ hội, bây giờ rút lui, vĩnh viễn không được xâm phạm Tam Nguyên Đảo, ta Tần Dương sẽ tha cho các ngươi bất tử, bằng không, ta nhất định sẽ để Vân Thị nhất tộc bị xóa tên khỏi Thái Ất Hải vực. Tần Dương nói ra những lời khí phách, vang vọng khắp thiên địa. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Vân Trọng Thành và những người khác trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Người thanh niên này chẳng lẽ là một nhân vật khó lường, nhưng nhìn kỹ thì có vẻ không giống lắm. Trong khi đó, tộc nhân Ô Thị, Làng Thị và Bàng Thị càng thêm sững sờ. Họ vốn đã bị vây khốn, giờ lại thấy hắn tỏ ra cuồng vọng như vậy. Nếu Vân Thị nhất tộc đánh bại Tam Nguyên Đảo, vậy chẳng phải bọn họ đã tiêu tan hết hy vọng sao? Hỗn trướng đồ chơi! Vân Trọng Thành nổi giận mắng, ngươi thì có gì mà nói hưu nói vượn ở đây? Nhìn xem, chẳng phải các ngươi không chuẩn bị rút lui rồi sao? Tần Dương đáp, lắc đầu, tiểu vương bát đản, tìm chết! Vân Trọng Thành quát, trong khi Vân Tự đã bay lên, trực tiếp lao về phía hắn. Những lời nói làm nhảm của hắn khiến tộc trưởng không còn thời gian để lãng phí. Cẩn thận, Ô Đông và những người khác thấy cảnh này mà sắc mặt trắng bệch. Thần tử chỉ là một thiên tiên cảnh giới, nếu kim tiên xuất thủ có thể dễ dàng sát hại hắn. Tần Dương vẫn thản nhiên, bàn tay duỗi ra nói cho các ngươi biết, chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức là được. Lúc này Tần Dương bước ra, mặc cho Vân Tự, một kim tiên nhị chuyển cường giả, thẳng hướng lao đến. Khanh, một trưởng của Vân Tự giáng xuống, âm vang vọng trời đất, mặt biển bị chấn động nứt ra, nhưng mọi người đều chỉ biết nhìn. Vân Tự, nhị chuyển kim tiên, tay hắn đập tới vị trí 1 mét trước người Tần Dương, nhưng toàn bộ lực lượng từ vị kim tiên này đều bị một đạo bình chướng vô hình ngăn cản. Vân Tự cũng khẽ giật mình. Cùng lúc đó, tại trung ương đại địa của Tam Nguyên Đảo, tại vị trí Tam Cự Sơn, một pho tượng khổng lồ ngàn trượng mở mắt ầm vang. Pho tượng phát ra quang mang rực rỡ, bay lên tận trời, hóa thành một đạo quang trụ cao vạn trượng. Quang trụ bay lên, ngay sau đó phát ra ánh sáng màu xanh đen, bao phủ toàn bộ Tam Nguyên Đảo, giống như một chiếc bát ngọc úp ngược tiên trận. Vân Tự biểu tình ngạc nhiên, Tam Nguyên Đảo khi nào có được lực lượng phòng ngự kinh người như vậy? Lúc này Tần Dương nhìn Vân Tự bất mãn nói, ta đang nói chuyện với tộc trưởng của ngươi, sao ngươi lại nhúng tay vào? Nói xong, Tần Dương đưa tay ra, đạo quang mang màu xanh đen đang vươn ra, lập tức bắt lấy cổ Vân Tự. Tại sao lại như vậy? Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ. Đến đây, Tần Dương nắm chặt tay Vân Tự, một nhị chuyển kim tiên bị hắn nhấc lên cổ, kéo vào trong đại trận. Ngay sau đó, từ bức tường trận những sợi xích sắt quấn lấy, trói chặt Vân Tự. Tần Dương nắm chặt tay, lòng nhà, tiên kiếm xuất hiện trong tay hắn. Ngươi chính là kẻ ngông cuồng nhất. Trường kiếm thổi phủ một tiếng, đâm vào thân thể Vân Tự. A, một tiếng hét thảm vang vọng ra. Vân Tự sắc mặt trắng bệch, kim tiên pháp khí. Ngươi trẻ tuổi này lại sở hữu một chuôi kim tiên pháp khí. Cả Tam Nguyên Đảo đều không có kim tiên pháp khí, dù là Kình Vân Đảo cũng chỉ có một kiện mà thôi. Không thể nào. Vân Trọng Thành thấy Vân Tự bị bắt sống, sắc mặt lập tức thay đổi. Ngươi phải đi, ngươi không được ở lại. Tần Dương lúc này rút ra Long Nha tiên kiếm, rồi một kiếm trực tiếp đâm xuống. Phóc, phóc, máu tươi chảy ra ướt đẫm. Vân Tự kêu la thảm thiết. Một vị kim tiên giống như heo trên thớt, bị Tần Dương dùng kiếm đâm vào kêu la inh ỏi. Dừng tay. Vân Trọng Thành tức giận, tay nắm chặt, kim sắc quang mang tràn ngập. Bỗng nhiên, trong tay hắn xuất hiện một đạo linh đăng, cũng là một kiện kim tiên pháp khí. Vân Trọng Thành cầm linh đăng, phóng ra những sợi kim quang, mang theo sức mạnh hủy diệt, thẳng hướng Tần Dương, oanh. Chỉ trong chốc lát, ánh sáng đại trận tràn ngập, thân thể Vân Trọng Thành nhận phải phản phệ, thậm chí bị đẩy lùi vài trăm trượng, kêu lên một tiếng đau đớn, máu tiên phun ra. Cảnh tượng này khiến mọi người đứng ngốc. Tại sao có thể như vậy? Những người Ô Đông cũng mắt nhìn đờ đẫn, không thể tin nổi. Đây là thần tử thủ đoạn sao? Tam Nguyên Đảo khi nào có được uy năng như vậy để bảo vệ đảo? Bọn họ hoàn toàn không rõ. Pha trà vậy mực phú thi thiên. Tần Dương nhìn về phía Vân Trọng Thành, lạnh lùng nói, không biết hối cải. Vậy thì đến đây. Vừa dứt lời, tay hắn đưa ra, quang cháo màu xanh đen ngoài mặt, xuất hiện một bàn tay lớn cao trăm trượng, trực tiếp chộp tới. Vân Trọng Thành thấy bàn tay đánh tới, sắc mặt biến đổi. Hắn trong tay cầm chuông vàng nhỏ, phát ra những âm thanh đinh đinh không ngừng, phóng xuất một đạo âm ba công kích. Nhưng bàn tay kia vẫn tiếp tục chộp tới, xé nát mọi âm ba công kích. Bàn tay khổng lồ trực tiếp bắt lấy Vân Trọng Thành. Vị cường giả kim tiên nhị chuyển cực hạn này lập tức bị tóm gọn. Tộc trưởng, các kim tiên trong Vân Thị nhất tộc sắc mặt đều biến sắc. Vân Trọng Thành mặc dù là kim tiên nhị chuyển, nhưng thực lực của hắn vô cùng cường đại. Dù cho là ba người cùng cảnh giới cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Thế mà giờ đây, hắn lại bị Tần Dương bắt sống. Bàn tay lớn hạ xuống, thân thể Vân Trọng Thành bị hút vào trong đại trận, ngay lập tức bị quang cháo ngưng, tụ thành các sợi xiềng xích trói lại. Nhìn thấy cảnh tượng này, rất nhiều kim tiên trong Vân Thị nhất tộc đều hoảng hốt. Vân Trọng Thành tức giận, nhìn chằm chằm Tần Dương, quát, cuồng vọng tiểu nhi, ngươi, bá, chưa kịp dứt lời, Tần Dương đã vung tay xuống, khuôn mặt Vân Trọng Thành sưng lên, nhìn cảnh này, mọi người đều cảm thấy run rẩy trong lòng. Tần Dương lại thẳng thắn nói, thử xem, nếu ngươi còn dám chửi một câu. Hắn thu tay lại, xoa xoa, thật đau, kim tiên ngưng tụ thành kim thể, cho dù là nhất truyền hay nhị truyền cảnh giới, kim thể phòng ngự cũng mạnh hơn đỉnh tiêm ngũ phẩm tiên khí. Vân Trọng Thành nghe lời này, nhìn Tần Dương, không biết chút giận vào đâu. Hắn chỉ là một thiên tiên, nếu không phải vì đại trận của Tam Nguyên Đảo, thì hắn hoàn toàn có thể dễ dàng chụp chết Tần Dương. Trẻ tuổi, không muốn sai lầm, Vân Trọng Thành lại nói, Tam Nguyên Đảo có thể cho ngươi cái gì? Ta Kình Vân Đảo sẽ cho ngươi gấp đôi. Thật sao? Tần Dương tiến lên nói, Tam Nguyên Đảo phụng ta làm thần tử. Ngươi muốn phụng ta làm thần đà sao? Thần tử, thần đà. Vân Trọng Thành sững sờ. Tần Dương lại nói, giết Vân Cửu, Vân Tướng, không phải là để cho ngươi biết chỗ này. Ta Tần Dương, bảo bọc sao? Ngươi còn dám giết đến cửa? Vân Trọng Thành biết rõ, hắn đã hoàn toàn đứng về phía Tam Nguyên Đảo, không khỏi phẫn nộ quát. Tần Dương, ngươi đừng tìm chết. Ông, Long Nha tiên kiếm lóe sáng. Tần Dương một kiếm đâm ra, không vào lồng ngực Vân Trọng Thành. Để ngươi thử xem, ngươi còn thật sự có can đảm thử nữa không? Đại trận quang mang bên ngoài, chứng kiến cảnh này, cường giả Vân Thị nhất tộc đều nổi giận, cứu tộc trưởng, giết. Hơn 10 vị kim tiên dẫn theo rất nhiều thiên tiên, địa tiên, linh tiên, lần lượt từ chiến hạm xông lên, để giết Tần Dương. Hắn nhìn lại, trong mắt mang theo vài phần lạnh lùng, nhìn kìa, bọn họ đều muốn tự tìm đường chết. Hắn nói xong, bàn tay nắm chặt. Long Nha tiên kiếm liền chém ra, những đường kiếm khí bộc phát ra uy lực, gần như tương đương với tam phẩm thiên tiền. Nhưng khi kiếm khí lướt qua đại trận, uy lực đột nhiên tăng phúc gấp 10, gấp trăm lần, bộc phát ra sức mạnh không thể kháng cự. Màu xanh đen của quang cháo giống như một cái bàn trang điểm khổng lồ, phóng đại công kích của Tần Dương lên mấy chục lần. Hơn 10 vị kim tiên, những người đứng mũi chịu sào, đều là nhất chuyển, nhị chuyển cảnh giới. Lúc này, thân thể bộc phát ra kim quang, anh long long thanh âm vang vọng khắp thiên địa. Chớp mắt, những đường kiếm khí của Tần Dương xé nát thân thể kim quang của bọn họ, đánh tan nhục thần. Hơn 10 vị kim tiên không thể ngăn cản, huống chi là các thiên tiên, địa tiên, linh tiên khác, tiếng kêu rên không ngừng vang lên. Sát khí từ một kiếm của hắn quả thực như đến từ một vị ngọc tiên. Mấy trăm vị võ giả Vân thị nhất tộc ngay lập tức mất mạng. Nhìn thấy cảnh này, Ô Đông, Lang Việt, Bàng Bột ba đại tế tự sắc mặt vui mừng, nhanh giết. Ô Đông quát lớn, theo thần tử giết sạch bọn hắn. Nói xong, từng vị thiên tiên, địa tiên, linh tiên trong tam tộc lần lượt ra tay công kích. Oanh oanh oanh, nhưng chỉ sau một khắc, trong đại trận phát ra một trận quang mang nổ tung, công kích của tam tộc võ giả căn bản không xuyên thấu được màu xanh đen quang mang. Ách, lần này, tất cả mọi người đều sững sờ, bọn hắn cho rằng chính mình công kích cũng có thể giống như Tần Dương, dựa vào trận pháp để khuếch tán sức mạnh, khiến cho những kẻ hỗn loạn kia bị tiêu diệt. Thật không ngờ, chính mình công kích lại bị trận pháp ngăn cản. Nhìn thấy cảnh này, Tần Dương lấy tay nâng trán, bất đắc dĩ nói, ngươi cho rằng đây là chuyện đơn giản sao? Ô Đông và ba vị đại tế tự sắc mặt càng thêm trắng bệch, vội vàng dẫn người lui lại, đừng quấy rầy thần tử đại nhân. Lúc này tộc nhân Vân thị cũng nhận ra tình hình không ổn, Vân Trọng Thành quát, cút đi, mau cút về, trận pháp này rất nguy hiểm, các ngươi không thể chống cự, cút ngay. Từng người vội vàng lui lại, giờ mới nghĩ đến việc chạy đã muộn. Tần Dương quát lên, tay hắn đưa ra, quang mang màu xanh đen bên ngoài lập tức xuất hiện từng đạo bàn tay lan ra mấy trăm trượng, bắt lấy từng vị tộc nhân Vân thị. Tần Dương lúc này quát, Ô Đông, có thủ báo thủ, có oán báo oán. Nói xong, những bàn tay kia lập tức bắt giữ từng vị tộc nhân Vân thị. Ngay lập tức, võ giả của tam đại tộc xung phong lao ra, lợi dụng lúc những người bị bàn tay giam cầm lập tức hạ thủ. Trên bãi biển, tiếng kêu rên thảm thiết không ngừng vang lên. Vân Trọng Thành chứng kiến cảnh này, sắc mặt trắng bệch. Tần Dương, ngươi tìm cái chết, hắn tức giận quát. Không chỉ dừng lại ở bến cảng này, tại các bến cảng khác, những võ giả của Vân thị nhất tộc cũng bị những xúc tua màu xanh đen ngưng tụ từ quang mang bắt sống. Có được sự trợ giúp từ trận pháp này, người của Tam Nguyên Đảo thậm chí không cần làm gì nhiều, chỉ cần trực tiếp đánh giết người Vân thị. Tử thương của Vân thị nhất tộc ngày càng nhiều, sắc mặt Vân Trọng Thành càng thêm khó coi. Nhưng vào lúc này, một tiếng gầm thét vang vọng khắp trời đất, làm càn, khủng bố kim quang tựa như hóa thành một chuôi kiếm từ trên trời giáng xuống. Vân Vũ lão đầu, Ô Đồng và các vị khác nhìn thấy đạo kim quang, sắc mặt bỗng biến đổi. Người này chính là nhân vật đứng đầu của Vân thị nhất tộc, chân chính là kim tiên tứ chuyển đại nhân vật. Hắn tuyệt đối không phải là kim tiên nhị chuyển hay tam chuyển cấp bậc có thể so sánh. Không ai nghĩ đến Vân Vũ lão đầu lại cùng Vân Trọng Thành và những người khác xuất hiện. Vân tộc lần này quả thật dùng toàn lực để tiêu diệt Tam Nguyên Đảo. Một nhân vật đại năng như vậy, cưỡng ép xuất thủ phá trận, có thể ngăn cản được sao? Nhiều người đều biến sắc. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy Vân Vũ lão đầu, thân thể kim quang bạo phát, xẻ nát không gian, từ trên cao rơi xuống, oanh long long, một tiếng nổ vang lên, chấn động khắp nơi. Cả bầu trời, trên hải đảo tràn ngập kim quang, trải ra khắp nơi, bao trùm lên màu xanh đen quang mang bên dưới, tựa như nuốt chửng toàn bộ màu xanh đen ấy vào khoảng không. Chỉ sau một khắc, ánh sáng kim sắc cuồng bạo lan tỏa ra, trong khi quang mang màu xanh đen bộc phát ra khí tức không thể chống cự, trực tiếp nuốt chửng ánh sáng kim sắc. Vân Vũ lão đầu, hình dáng lão đảo, bị những tia sáng hóa thành mũi tên xuyên thấu thân thể, trong chốc lát bị bắn chết. Bành, kim tiên tứ chuyển, thân thể rơi xuống quang cháo, lập tức nổ tung thành từng mảnh huyết vụ. Thiên địa trong khoảnh khắc ấy tựa hồ cũng lâm vào tĩnh lặng như chết. Mọi người đều ngẩn ngơ, đây chẳng lẽ chính là ra sân mà chết nhanh như vậy? Tứ chuyển kim tiên à, trực tiếp bị đánh chết. Tộc nhân Vân thị hoàn toàn sững sờ, tộc nhân tam đại tộc cũng đều ngẩn ngơ. Đây đã hoàn toàn vượt qua sự hiểu biết của bọn họ, không thể nào như vậy được. Trong khi đó, Tần Dương vẫn biểu hiện bình tĩnh. Cái gì đồ vật, dọa ta một phen, hắn nói, bàn tay giơ ra. Từng vị tộc nhân Vân Thị muốn chạy trốn, đều bị hắn kéo trở về. Tam đại tộc lại một lần nữa xung phong ra ngoài. Bao nhiêu năm qua, tam đại tộc luôn bị Kình Vân đảo Vân Thị, Lưu Sơn đảo Lưu Sơn, cùng Bách Nham đảo Thạch tộc ức hiếp, tài nghệ không bằng, chỉ có thể nhẫn nhịn. Bọn hắn đâu có nghĩ đến việc giết chết tam đại tộc. Bây giờ, kiềm nén nộ khí nhiều năm trong lòng, cuối cùng cũng được phóng thích. Đặc biệt là bảng Đông Lai, khi hay tin bảng cầu chết đi, bảng Đông Lai, phụ thân của hắn, lúc này toàn thân nhuốm máu, trực tiếp xung phong và giữa những tộc nhân Vân Thị bị bắt, xé nát một vị lại một vị, bãi biển và mặt biển, chỗ nào cũng ngập tràn tiên huyết, đám người Vân Thị tán loạn, nhưng căn bản không thể chạy trốn. Dù có ra ngoài vài chục dặm, họ vẫn bị những trưởng ấn màu xanh đen từ trên trời giáng xuống bắt lại. 20 tàu chiến hạm, gần như 2.000 vị tộc nhân Vân Thị, toàn bộ bị bắt về và chém giết. Những kim tiên, hơn 10 người, thân thể bạo liệt không ngừng, chết thảm thương. Nhìn thấy cảnh tượng này, Vân Trọng Thành và Vân Tự hoàn toàn ngây dại. Tại sao lại như vậy? Không ai có thể cho bọn họ câu trả lời. Từng tộc nhân bị giết, mặt biển và bãi biển đầy rẫy tiên huyết và thịt vụn. Thời gian trôi qua, những tộc nhân của ba tộc dần tỉnh táo lại. Họ nhìn những thi thể nằm ngổn ngang, cảm thấy như đang ở một thế giới khác. Vân Thị nhất tộc, đây là họ giết. Trong khoảnh khắc này, Ô Đông, Bàng Bột và Lang Việt, ba vị đại tế tự, cũng cảm thấy như đang nằm mơ. Tần Dương mở miệng nói, chiến hạm của Vân Thị nhất tộc, tốt xấu gì cũng là ngũ phẩm tiên khí cấp bậc. Ngũ phẩm tiên thú bên trong biển cũng không thể phá nổi, đúng không? Ô Đông vội vàng gật đầu, còn thất thần làm gì? Tần Dương lại nói, mở ra, đi Kình Vân đảo. À, cái gì chứ? Tần Dương từ tốn nói, lần này Kình Vân đảo Vân Thị nhất tộc gần như đã cử toàn bộ tinh nhuệ đi đến, nhất định là thừa dịp Lưu Sơn đảo cùng Bách Nham đảo không hay biết, định diệt Tam Nguyên đảo để chiếm lấy cho mình. Hiện tại khi tinh nhuệ của Kình Vân đảo đã chết hết, Kình Vân đảo liền dễ dàng bị chiếm giữ. Ngươi đi trễ, Lưu Sơn đảo cùng Bách Nham đảo sẽ biết rõ. Còn có ngươi làm gì nữa? Lời vừa nói ra, Ô Đông lập tức gật đầu, tại hạ đi đây. Tần Dương lại nói, ghi nhớ, không phải để ngươi chiếm cứ Kình Vân đảo, mà là cướp lấy tất cả bảo vật rồi trở về. Đại trận này chủ yếu là phòng ngự, ta có thể mượn sức mạnh của đại trận để phản kích, nhưng khoảng cách không đủ xa như vậy. Ô Đông lập tức gật đầu lần nữa, hắn hiểu ý Tần Dương. Đại trận bao trùm cả Tam Nguyên đảo có thể bảo vệ nơi đây, nhưng không thể chủ động xuất kích. Dù có xuất kích, cũng chỉ có thể là khu vực vài chục dặm quanh Tam Nguyên đảo, Lưu Sơn đảo và Bách Nham đảo. Nếu biết Tam Nguyên đảo đã diệt Vân Thị nhất tộc Kình Vân đảo, chắc chắn sẽ chuẩn bị ngay. Sau đó, Tam Nguyên đảo chỉ sợ sẽ phải bế đảo. Nhưng lần này không giống như trước. Trước đây, bế đảo là vì không dám ra ngoài, còn phải lo lắng người khác tấn công. Còn hiện tại, căn bản không cần lo lắng đến việc người khác sẽ tấn công. Ô Đông, Lang Việt, Bảng Bột, ba vị đại tế tự, cùng với Ô Hạc Vũ, Lang Thiên Địch, Bảng Đông Lai, ba vị tộc trưởng, dẫn theo hơn 100 vị thiên tiên và mấy trăm vị địa tiên, trực tiếp khống chế 20 chiếc chiến hạm, hướng về Kình Vân đảo mà xuất phát. Tốc độ của họ rất nhanh, hạ thủ cũng càng thêm quyết đoán. Tần Dương đứng tại bãi biển, nhìn quanh bốn phía, nơi đất đai nhuộm đầy huyết tinh. Lang Như Lôi và Ô Linh Nhan cũng lại gần. Tần Dương không khỏi cười nói, bây giờ có phải ngươi đã thấy được phần nào đạo lý của thần tử rồi chăng? Hai người cùng gật đầu. Tần Dương liền tiếp, ta thương thế đã khôi phục, căn bản không cần phải giữ gìn, chỉ việc trực tiếp giết bọn họ rất dễ dàng. Hai người sững sờ, thiên tiên tam phẩm giết kim tiên tứ chuyển sao? Đây có phải là lời khen cho thần tử rồi mà thần tử lại bắt đầu khoác lác? Người không tin sao? Tần Dương phất tay nói, ôi, nếu không tin thì thôi. Tam đại tộc tộc nhân bắt đầu thu dọn tàn cuộc. Tần Dương lại tiếp tục hướng về Tam Cự Sơn. Lần này, mọi người nhìn về phía thần tử, ai nấy đều vui lòng phục tùng. Kim tiên tứ chuyển Vân Vu lão đầu, nói giết là giết. Đây quả thực là những nhân vật không thể so sánh nổi. Tần Tần Dương trở lại Tam Cự Sơn, nhìn lên pho tượng khổng lồ cao ngàn trượng, Ô Linh Nhan không khỏi thốt lên, thần tử đại nhân, dựa vào pho tượng này, ngưng tụ ra đại trận mênh mông như vậy sao? Toàn bộ Tam Nguyên Đảo đều bị bao phủ, mà đủ sức phòng ngự trước các kim tiên. Cái này chỉ sợ là lục cấp đỉnh kim tiên trận, thậm chí là thất cấp tiên trận. Tần Dương mỉm cười nói, xác thực. Hai người nhìn vào pho tượng, không khỏi có chút ngạc nhiên. Pho tượng này là năm xưa Linh Thị nhất tộc đã có ở nơi này, không ngờ họ lại giữ một bảo tàng mà không hay biết. Làng Như Lồi không khỏi cảm thán, may mà có thần tử đại nhân đến đây, nếu không chúng ta ở Tam Nguyên Đảo bị hủy diệt, chắc cũng không biết có trận pháp này. Tần Dương lại cười nói, đây không phải là trận pháp gì, mà là hoa văn trong pho tượng, phác họa thiên địa chi văn, ngưng tụ thiên địa chi pháp, mới có thể tạo ra cường độ phòng ngự như vậy, cùng với khả năng phóng đại công kích. Nói đến đây, hắn thấy Ô Linh Nhan và Lang Như Lôi nghe mà như lọt vào sương mù, bèn ngắt lời, được rồi, nói với các ngươi cũng không hiểu, chi bằng hãy nhìn vào uy lực của trận pháp đi. Hai người gật đầu, Lang Như Lôi lại hỏi, vậy hai tòa cự sơn bên trái và bên phải là gì? Tần Dương liếc nhìn hai bên cao sơn, lập tức nói, cự sơn bên trái là đồ tốt, còn bên phải không thể mở ra, nếu không Tam Nguyên Đảo sẽ không còn, mà cả Thái Ất Hải Vực cũng sẽ gặp nguy hiểm. À, Ô Linh Nhan ngạc nhiên nói, Thái Ất Hải Vực có năm đại bá chủ, bên trong có Ngọc Tiên siêu cấp cường giả tọa trấn. Ngọc Tiên tính cái rắm, Tần Dương thản nhiên nói, bên phải tòa sơn này ta hiện tại cũng không thể ứng phó, tạm thời để đó đi. Nghe lời này, mọi người cảm thấy kỳ quái. Tần Dương lại nói về Ngọc Tiên, lại nói về tòa sơn mà hắn cũng không nắm chắc. Điều này chẳng phải là tự mình so với Ngọc Tiên còn cao hơn sao? Tần Dương lập tức nói tiếp, bất quá, bên trái tòa sơn này ngược lại có thể dùng để giải khai. Nếu như tòa sơn này được giải khai trong một ngày, vậy các ngươi, Tam đại tộc Tam Nguyên Đảo, chỉ sợ sẽ muốn vũ hóa thành tiên.